Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 331, Bí mật của Nhan Ngọc Như, Thượng. Lò than lửa thiêu đã đỏ rực, những gì còn sót lại trong nồi cũng đã bị thiêu đến khô rồi, chỉ thấy Nhan Ngọc Như đứng ở mép lò kéo tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng như bạch ngọc, tay phải mang thìa mứt từ trong bình gốm ra chút dầu tưới vào trong nồi, đợi dầu đốt nóng lên toát ra làn khói nhẹ, đem gừng hành thái nhỏ bỏ vào trong. Cuối cùng đem rau dại đã nấu còn dư từ hôm qua đổ vào trong nồi, rất nhanh trong phòng bếp liền tỏa ra một mùi hương hấp dẫn. Hiện tại đã là giữa trưa rồi, Ẩn Nương buổi sáng đi ra ngoài đến hiện tại cũng chưa trở về. Nhưng đối Nhan Ngọc Như cũng không có lo lắng quá mức, dù sao nơi này là biệt viện của Triệu Nhan, bình thường mao tặc cường đạo cũng căn bản không dám tới, ngọn núi phụ cận cũng không có dã thú hung mãnh, hơn nữa Ẩn Nương cũng đi theo mình học qua một ít quyền cước. Một hai thanh niên trai tráng cũng không phải là đối thủ của nàng, về phần vì sao đến hiện tại còn chưa có trở lại, phỏng chừng rất có thể lại đi đào rau dại rồi. Quả nhiên, khi Nhan Ngọc Như vừa mới nấu xong món rau dại, chợt nghe thấy cửa lớn mở ra, ngay sau đó tiếng bước chân quen thuộc của Ẩn Nương liền vang lên, và rất nhanh kêu lớn, tỷ tỷ. Tỷ làm món gì ngon vậy, sao thế thế? Cũng không phải cái gì, chỉ là rau dại đã nấu hôm qua xào nấu lại, không nghĩ tới hương vị thơm như vậy. Trong phòng bếp Nhan Ngọc Như cũng mở miệng cười nói, nàng vốn không biết nấu cơm, nhưng từ sau khi đến nơi đây, một ngày ba bữa đều phải do các nàng tự mình giải quyết, tuy rằng bình thường phần lớn là do Ẩn Nương làm, nhưng Nhan Ngọc Như cũng thường xuyên đến hỗ trợ, hiện tại đã có thể tự mình nấu cơm, hôm nay món rau dại nàng cũng làm lần đầu tiên, không ngờ tới hương vị cũng không tệ lắm. Chỉ thấy Ẩn Nương lúc này mang theo rổ tung tăng chạy vào phòng bếp. Đầu tiên là hít một hơi thật dài, sau đó vẻ mặt hạnh phúc khen, tỷ tỷ, tài nấu nướng của tỷ thật sự là quá tuyệt vời, xem ra hôm nay ta có lộc ăn rồi. Con mèo tham ăn, nhanh lên đi rửa sạch tay, có thể ăn ngay đây. Nhan Ngọc Như nhìn đến bộ dạng Ẩn Nương cảm thấy có chút buồn cười nói. Lại nói tiếp cuộc sống của các nàng tuy rằng quá kham khổ, nhưng trong khoảng thời gian này so với trước kia mười mấy năm còn cười vui vẻ nhiều hơn. Ẩn Nương rời khỏi trường học sau đó đi đào rau dại, hơn nữa bận rộn cho tới trưa, hiện tại bụng đã sớm đói rồi, nghe được Nhan Ngọc Như nói lập tức buông rổ rau dại đầy rau ra. Xoay người đi rửa tay, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức lại xoay người từ trong giỏ lấy ra hai con cá to bằng bàn tay nói, tỷ tỷ ngươi xem, đây là ngày hôm qua ta đặt nơm bắt cá, tối nay chúng ta có canh cá ăn rồi. Nhìn đến hai con trong tay Ẩn Nương, Nhan Ngọc Như cũng có chút vui vẻ bất ngờ mà nói, không nghĩ tới Ẩn Nương mùi thật tháo vát. Còn biết đánh cá. Khanh khách, đó là đương nhiên, trước kia muội đi theo cha học đấy. Ẩn Nương nghe được Nhan Ngọc Như khích lệ, cũng đắc ý nói, nhưng khi nhắc tới phụ thân mình, thanh âm của nàng không khỏi trầm xuống, lúc trước đúng là phụ thân nàng vì nuôi sống bản thân và hai đệ đệ. Cuối cùng không thể không bán nàng đi, may mắn cuối cùng gặp được Nhan Ngọc Như, nếu không nàng hiện tại cũng không biết lưu lạc thành bộ dáng gì nữa. Nhan Ngọc Như nhìn thấy Ẩn Nương im lặng, cũng lập tức đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, lập tức vội vàng đưa rau dại đã được xào cho nàng nói, Ẩn Nương muội nhanh lên nếm thử, xem có phải thật là ăn ngon hay không. Phương pháp xử lý này quả nhiên hữu hiệu. Ẩn Nương liền bị mỹ thực hấp dẫn mà chạy sang, lập tức quăng chuyện thương tâm ra sau đầu, nhận lấy bát cầm đũa lên ăn thử, kết quả vừa mới bắt đầu gấp đến xém bị bỏng. Tuy nhiên cho dù là như vậy, nàng vẫn không nỡ nhổ ra, cuối cùng thật vất vả nuốt xuống xong, chỉ thấy Ẩn Nương lập tức tán thán nói, tỷ tỷ tỷ làm thật sự ăn quá ngon luôn, tối nay cũng đừng ăn canh cá nữa, rõ ràng ăn món này ngon hơn. Ẩn Nương nói tới đây, lại nhấp nhét miệng ăn mấy miếng, sau đó ngẩng đầu nói tiếp, chỉ có điều rau dại xào có chút rất phí dầu, hiện tại dầu mắc như vậy, chúng ta hình như cũng không có nhiều lắm. Nói xong lời cuối cùng, Ẩn Nương lại một mặt ảo não lắc đầu, dường như là tại vì về sau không thể thường xuyên ăn ngon như vậy mà tiếc hận. Nhan Ngọc Như lúc này cũng nếm một chút món ăn mình tự làm. Phát hiện mùi vị xác thực không tệ, tuy nhiên cũng không giống Ẩn Nương khoa trương như vậy, không chừng vẫn là nàng quá đói rồi, dù sao hôm nay nàng làm cho tới trưa, hơn nửa buổi sáng cũng chỉ uống vào ngụm nước cơm, hạt cháo để lại cho mình. Nghĩ đến những thứ này, Nhan Ngọc Như cũng cảm giác trong lòng ấm áp, tuy rằng Ẩn Nương là nha hoàn nàng mua, nhưng kỳ thật trong lòng cũng xem Ẩn Nương là người thân nhất, cũng chỉ có từ nàng, Nhan Ngọc Như mới có thể cảm nhận được một loại thân tình. Sau khi ăn xong cơm trưa, Nhan Ngọc Như lại giúp đỡ Ẩn Nương rửa chén, không còn bộ dạng thanh cao như trước. Tuy nhiên ngay khi các nàng vừa mới bắt tay rửa, Ẩn Nương cũng từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho Nhan Ngọc Như nói, tỷ tỷ tỷ mau giúp ta nhìn, phía trên này viết rất nhiều thứ ta đều xem không hiểu. Nhan Ngọc Như dùng khăn mặt lau sạch sẽ hai tay, nhận lấy trang giấy nhìn một chút, kết quả mặt trên viết gì đó cũng làm cho nàng chấn động, bởi vì trên đây đều là văn tự xem không hiểu mà buổi sáng hôm nay nàng nhìn thấy ở cửa chính, đến khi nàng nhìn thấy dòng giải thích những ký hiệu này, lại kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới những thứ ký hiệu này lại thay thế con số trong toán học và các loại phép giải toán. Cứ như vậy, tuyệt đối có thể làm cho việc giải toán học được đơn giản hóa. Ẩn Nương, tờ giấy này là ở đâu ra, đây là những gì mấy đứa nhỏ viết trên cửa chính hay sao? Nhan Ngọc Như lúc này hết sức kinh ngạc hỏi, nàng thuở nhỏ đã đọc nhiều sách vở, đối với toán học cũng có trình độ tương đối, tự nhiên liếc mắt đã biết những ký hiệu này để thay thế con số và quá trình giải toán sẽ rất tốt. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi những ký hiệu sáng nay mình thấy trên cửa chính, tri thức trọng yếu này, lại có thể là do mấy đứa nhỏ viết hay sao? Khanh khách! Nói ra tỷ tỷ chỉ sợ sẽ không tin tưởng, tờ giấy này là quận vương điện hạ tự mình tặng cho ta đấy, về phần những chữ viết loạn trên cửa chúng ta cũng chính là những đứa nhỏ trong trang viết đấy. Ẩn Nương lúc này cũng cười thập phần vui vẻ, đặc biệt nhớ đến Triệu Nhan Đường Đường một vị quận vương. Lại tự mình dạy những đứa trẻ con nhà nông dân đọc sách, thật sự là chuyện thú vị vô cùng. Đây là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại liên quan đến quận vương? Nhan Ngọc Như nghe nói sự kiện có liên quan với Triệu Nhan liền cau mày hỏi, tuy rằng nàng và Triệu Nhan cũng coi là hàng xóm nhưng vì một số nguyên nhân làm cho nàng không muốn cùng hắn có nhiều tiếp xúc. Ẩn Nương cũng không có chú ý thần sắc dị thường của Nhan Ngọc Như, lập tức cười ha hả đem tình huống hôm nay mình nghe được trong trang như thế nào. Sau đó lại đi trường học cáo trạng, lại không nghĩ rằng cuối cùng phát hiện giáo sư đó không ngờ là Triệu Nhan, nói chuyện một lần với hắn, đặc biệt cuối cùng còn nhắc tới việc Triệu Nhan cũng mời mình đi nghe giảng bài, nói tới đây Ẩn Nương cũng biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Nhan Ngọc Như vẫn vô cùng an tĩnh nghe Ẩn Nương nói hết chuyện đã trải qua, cuối cùng trầm tư một hồi lâu bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm, biểu hiện này của Triệu Nhan cũng đúng là rất kỳ quái. Càng làm cho người ta có thể tin ở hắn dường như có quá nhiều bí ẩn. Khó trách người kia cảm thấy hứng thú với hắn đến vậy. Tỷ tỷ, quận vương điện hạ làm việc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng khi nói chuyện với ta cũng không có ra vẻ, hơn nữa còn miễn phí dạy chữ cho những đứa trẻ con nhà nông, nên ta cảm thấy hắn là người tốt hiếm có. Cuối cùng Ẩn Nương tổng kết dán nhãn người tốt cho Triệu Nhan. Từ trước kia tuy rằng hắn có càng quấy, nhưng sau khi thành hôn cũng làm nhiều chuyện lợi nước lợi dân, đó là việc tốt. Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng gật đầu nói, nàng đúng là hiểu Triệu Nhan rõ hơn so với người khác. Biết chắc có rất nhiều chuyện không truyền ra ngoài, tỉ như phương pháp cứu vô số người sau cơn thiên tai dịch bệnh, cùng với Liêu quốc nội loạn, có rất ít người biết việc này xuất phát từ Triệu Nhan ra tay, nhưng Nhan Ngọc Như lại biết vô cùng rõ ràng, tuy nhiên cũng chính vì biết những điều này, khiến cho nàng đối với Triệu Nhan càng thêm một tầng e dè, bởi vì nàng cảm giác Triệu Nhan không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tỷ mau giúp ta nói xem những ký hiệu trên giấy này có ý nghĩa gì, vì sao ta xem không hiểu. Đúng lúc này, Ẩn Nương lại ôm cánh tay Nhan Ngọc Như loạn choạng hỏi, nàng tuy rằng biết chữ. Nhưng đối với toán học lại không tiếp xúc qua, nhiều lắm là có thể tính một vài sổ sách đơn giản, bởi vậy xem không hiểu ý nghĩa những ký hiệu trên này. Được rồi, những điều này kỳ thật đều có liên quan đến toán học, ta tận lực giải thích cho muội nghe. Nhan Ngọc Như mỉm cười mở miệng nói, nàng và Ẩn Nương sống nương tựa lẫn nhau, đối với nàng cũng hết sức sủng ái, nhìn thấy Ẩn Nương hứng thú, lập tức vì nàng kiên nhẫn giảng giải, chỉ có điều Ẩn Nương thật sự không phải cái người thích toán học, nghe xong một hồi liền cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng không ngờ dựa vào Nhan Ngọc Như mà ngủ mất. Lúc chiều, Nhan Ngọc Như lại vì sinh kế trầm tư nửa ngày, nhưng cuối cùng nghĩ đến đau đầu, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cuối cùng đơn giản vứt chuyện này sang một bên. Sau đó lấy thứ Triệu Nhan đưa cho Ẩn Nương ra nghiên cứu tiếp, nàng cảm thấy ký hiệu toán học Triệu Nhan dùng không chỉ đơn giản quá trình tính toán, dường như còn tự hình thành một hệ thống, cho nên nàng muốn từ ký hiệu này nghiên cứu ra một vài quy luật. Tuy nhiên toán học là một môn học vô cùng nghiêm túc, nó trải qua vô số thế hệ tích lũy và cố gắng mới hình thành trí tuệ sâu xa, Nhan Ngọc Như mặc dù là một người thông minh tuyệt vời. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng nghiên cứu ra kết quả gì. Nàng thậm chí không thể dùng những ký hiệu này để tiến hành tính toán theo công thức, điều này làm cho Nhan Ngọc Như càng thêm tò mò. Theo thời gian trôi qua, mặt trời cũng chậm chậm xuống núi, Nhan Ngọc Như nghiên cứu đến trưa cũng không có thu hoạch gì, tuy nhiên cũng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên vô cùng cảnh giác vừa quay đầu lại, lại phát hiện trong phòng không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người. Chương 332, Bí mật của Nhan Ngọc Như, hạ. Ngươi đến làm gì? Nhan Ngọc Như nhìn đến bóng đen phía sau cũng không lộ vẻ kinh hoàng mà còn lãnh đạm hỏi, xem ra cũng không chào đón đối phương. Ha ha, Ngọc Như sao ngươi tuyệt tình vậy, dù thế nào ngươi cũng là nữ nhi của ta, ta là phụ thân đến thăm nữ nhi, rất hợp tình hợp lý đi. Trong bóng đêm bóng dáng kia khàn khàn mở miệng. Phụ thân. Nhan Ngọc Như nghe xưng hô, trên mặt lại hiện ra một tia thống khổ, thậm chí nàng vốn định châm chọc đối phương vài câu, một người vì đạt mục đích mình muốn, không tiếc khiến nữ nhi lưu lạc phong trần còn có tư cách làm phụ thân nàng sao. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như dù sao cũng là người thiếu nữ thuần lương. Có mấy lời nàng thật sự nói không nên lời, cuối cùng xoay mặt đi không nói gì nữa, lấy sự trầm mặc đối kháng kẻ nàng căm hận. Nhìn thấy Nhan Ngọc Như không nói lời nào, cái bóng đen ẩn nấp cười ha hả, ta biết ngươi không chào đón ta. Nhưng hôm nay ta lại có chuyện phải thương lượng với ngươi. Đối phương còn chưa nói hết Nhan Ngọc Như liền hừ lạnh một tiếng, lúc trước ta rời đi đã không còn bất cứ quan hệ nào với ông rồi, cũng tuyệt đối sẽ không giúp ông làm chuyện gì. Nghe Nhan Ngọc Như nói, kẻ kia cũng không tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh mở miệng, ta biết ngươi sẽ không giúp ta. Nhưng ngươi có muốn biết trước đây vì sao ta phải thoát ly tiện tịch, và cho phép ngươi rời đi? Nhan Như Ngọc nghe đến đó cũng trầm mặt. Đối với chuyện này nàng nghĩ mãi cũng không rõ ràng, dù sao tình huống của nàng không như người khác, toàn bộ thanh lâu từ trên xuống dưới toàn là người của phụ thân, mà nàng bị an bài đến đây làm hành thủ cũng là có mục đích, nên bình thường phụ thân sẽ không làm như vậy, nhưng mấy tháng trước đối phương chợt đồng ý cho nàng rời đi, vả lại còn cho nàng tiểu viện này, tuy rằng vẫn còn dụng ý khác nhưng nguyên nhân chân chính vẫn không nghĩ ra được. Nhìn Nhan Ngọc Như trầm mặt không nói. Người kia khàn khàn mở miệng cười nói, hắc hắc. Xem ra ngươi đối với chuyện này vô cùng nghi hoặc, ta cho ngươi biết, nguyên nhân chân chính là vì đại ca ngươi đang giúp ta làm việc, thả ngươi đi chính là điều kiện duy nhất. Đại ca. Nhan Ngọc Như đột nhiên xoay người lại, ánh mắt tràn đầy nước mắt, nàng vẫn nghĩ thân nhân bên cạnh mình không ai quan tâm, người phụ thân này cũng như thế, người đại ca trốn tránh đi xuất gia cũng như thế, lần trước nàng chạy đến chỗ đối phương cầu cứu, y lại thờ ơ, điều này làm tâm nàng lạnh như tro tàn. Không nghĩ đối phương vẫn còn hết sức quan tâm mình. Thậm chí còn giúp người phụ thân y ghét nhất làm việc, điều này làm Nhan Ngọc Như cảm động vô cùng. Hắc hắc, đại ca ngươi đang giúp ta làm một chuyện rất đơn giản, tiếp cận Quảng Dương quận Vương Triệu Nhan, có điều bây giờ hắn lại chạy đến Sơn Đông không trở lại, thật sự khiến ta quá thất vọng. Đúng lúc này cái bóng kia mở miệng lên tiếng. Nhan Ngọc Như nghe thấy vội lau khô nước mắt, thản nhiên nhìn kẻ ẩn thân kia nói. Đại ca không trở lại nên ngươi mới lạc tịch cho ta ở Thượng Thủy Trang, muốn ta tiếp tục tiếp cận Quảng Dương quận Vương đi. Ha ha, không hổ là nữ nhi của ta. Lập tức đoán được dụng ý của ta. Triệu Nhan này hết sức bí ẩn, ta không nhìn thấy được nên mới để đại ca ngươi tiếp cận hắn, đáng tiếc sau khi đại ca ngươi giúp ngươi thoát thân cũng sẽ không làm nữa, vi phụ đành phải đem hy vọng cuối cùng trông cậy vào ngươi. Phụ thân Nhan Ngọc Như cười to mà nói. Dường như cho rằng Nhan Ngọc Như sẽ giúp lão. Hừ, dựa vào cái gì ta phải giúp ông? Nhan Ngọc Như chỉ hừ lạnh, trước kia nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị đối phương dùng tình cảm phụ tử lừa dối giúp lão làm việc, nay đã hiểu hết, dù lão là cha ruột của nàng nhưng là người cực kỳ tư lợi. Căn bản không để mình ở trong lòng, để đạt thành giấc mộng có thể hy sinh bất kỳ ai, thậm chí trong mắt Nhan Ngọc Như, phụ thân nàng chính là một kẻ điên, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác thật đáng sợ. Ha ha, ngươi và ca ca ngươi thật giống nhau, lúc trước khi ta bảo nó giúp ta nó cũng hỏi ta như vậy, nhưng vì ngươi nó vẫn phải đưa ra lựa chọn sáng suốt, nên ta cảm thấy ngươi cũng sẽ như vậy. Người trong bóng tối lại khàn khàn giọng nói, trong đó mang theo một cảm giác thắng lợi trong tầm tay. Ông có ý gì? Nhan Ngọc Như cảm thấy có gì đó không ổn, nàng quá hiểu phụ thân mình, nếu không nắm chắc phần thắng sẽ không đắc ý như vậy. Hắc hắc, kỳ thực cũng chẳng có gì. Đại ca ngươi xuất gia, tưởng có thể thoát khỏi ta, tuy rằng nó học hỏi nhiều, tinh thông pháp lý nhưng không có Phật tâm chân chính, lại động lòng phàm với một nữ tử, đó cũng chính là nhị tỷ của Triệu Nhan, Bảo An công chúa, hiện tại nó đang ở Thượng Thủy Trang, nếu không có ta, nó sẽ không thể thoát khỏi ta. hiện hai người còn đưa gửi thư tình, chuyện này ít người biết, nếu ta nói chuyện này cho Triệu Nhan và tiết lộ thân phận đại ca ngươi cho hắn biết, huynh ấy là con của ông sao có thể đối xử với huynh ấy như thế? Đối phương lời còn chưa nói hết, Nhan Ngọc Như liền vạn phần tức giận ngắt lời, tuy nhiên nàng cũng biết, người này cũng sớm đã điên rồi. Thân tình đối với lão mà nói cũng chỉ là một loại lợi thế, chỉ cần đạt được ích lợi khá lớn, là có thể bỏ qua bất kỳ lúc nào. Ta mặc kệ nó là ai, chỉ cần không giúp ta đoạt lại cơ nghiệp tổ tiên, tất cả đều đáng chết. Người nọ liền lớn tiếng kêu lên, thanh âm lúc này thật the thé khó nghe. Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi theo gương mặt như ngọc chảy xuống, nàng thật hy vọng mình có thể sinh ra trong gia đình người thường, mà không phải có một người phụ thân điên cuồng như vậy, vì cái gọi là cơ nghiệp tổ tông, kéo cả nhà vào vực sâu thống khổ. Ông muốn ta làm như thế nào? Cuối cùng Nhan Ngọc Như hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên mở to mắt nói, tuy rằng trong mắt nước mắt còn chưa khô, nhưng ánh mắt nàng lúc này lại trở nên vô cùng kiên định. Có thể có một ca ca quan tâm đến mình, đây đối với nàng mà nói đã là trời cao ban ân rồi, bất kể đại ca và bảo an công chúa có cảm tình có kết quả hay không. Cũng tuyệt đối không thể để cho cái tên điên trước mắt này phá hỏng. Ha ha, quả nhiên vẫn là huynh muội tình thâm nha, kỳ thật việc ngươi cần phải làm rất đơn giản, chỉ cần tận lực tiếp cận Triệu Nhan là được, lại nói Triệu Nhan tuy rằng thần bí. Nhưng người trẻ tuổi đều có tật xấu là háo sắc, trong khoảng thời gian này đã nạp hai tiểu thiếp. Mặt khác còn cùng cháu gái của Âu Dương tu thật không minh bạch, lấy tư sắc của ngươi, chỉ cần cùng đối phương ở chung một thời gian ngắn, khẳng định có thể khiến hắn động tâm. Chỉ thấy đối phương chậm rãi mở miệng nói. Một phụ thân bảo con gái ruột của mình hy sinh nhan sắc, thật sự làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ lại không thể giải thích vì sao. Nhan Ngọc Như thân là đương sự, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, trước kia nàng thân là hành thủ, nhưng cũng chỉ hát một chút, uống khúc đánh đàn. Vẫn giữ thân trinh bạch, điều này làm cho nàng đối với phụ thân của mình còn chút cảm tình, nhưng bây giờ nghe lời của lão, lại làm cho Nhan Ngọc Như càng tức giận, cũng càng vì vận mệnh mình cảm thấy bi ai, có khi nàng thậm chí cứ như vậy mà chết đi, sẽ không phải chịu bất cứ kẻ nào bài bố nữa. Ta cũng cần ngươi làm đúng việc này thôi, về phần ngươi có nguyện ý hay không, xem ngươi tự quyết, tuy nhiên nếu ngươi không tiếp nhận, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Chỉ thấy lúc này, trong bóng đêm người nọ mở miệng nói, sau khi nói xong liền lặng yên không một tiếng động rời đi, giống như căn bản không có nhìn thất dáng vẻ Nhan Ngọc Như thương tâm phẫn nộ. Càng không an ủi nửa câu. Nhan Ngọc Như ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, trong mắt nước mắt vẫn không ngừng nhỏ xuống, thậm chí trong đầu của nàng lăn qua lộn lại đều là một chữ chết, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi đối phương, nhưng nàng cũng biết, nếu mình thật đã chết rồi. Phụ thân thẹn quá hóa giận nhất định sẽ nói chuyện đại ca và bảo an công chúa cho Triệu Nhan, đến lúc đó, chỉ sợ dù đại ca có thân phận gì cũng khó lòng thoát chết. Nghĩ đến điều đó, Nhan Ngọc Như cuối cùng không kìm nổi thở dài, đồng thời cũng bỏ đi ý nghĩ muốn chết đi, nàng có thể không cần quan tâm bất cứ tính mạng kẻ nào. Nhưng đối với ca ca, đặc biệt đối phương còn vì mình trả giá nhiều như vậy, nàng bất kể như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn y lâm vào hiểm cảnh, về phần nàng. Cũng đành phải vậy. Tiếp cận Triệu Nhan cũng không phải là khó, trước mắt liền có một cơ hội, chỉ hy vọng hắn đừng rơi vào bẫy mới tốt. Nhan Ngọc Như cuối cùng thì thào mở miệng nói, sau đó cầm lấy quyển sổ trên mặt bàn tràn ngập con số và ký hiệu giải toán trên trang giấy còn lưu lại. Đêm đã khuya, sau một phen liều chết triền miên Triệu Nhan ông Tào Dĩnh nửa nằm ở trên giường, trong khoảng thời gian này Tào Dĩnh sốt ruột mong một đứa bé. Triệu Nhan cũng cảm thấy thích thú, hơn nữa từ khi phá vỡ biệt lệ cuối cùng, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng càng thêm thâm hậu, có khi Triệu Nhan ông Tào Dĩnh, cảm giác mình giống như đã có được toàn bộ thế giới. Phu quân, có chuyện ta không biết có nên nói cho chàng biết không? Đúng lúc này, Tào Dĩnh nằm ở trong lòng Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói cũng mang theo vài phần chần chờ. Chuyện gì? Nương tử cứ việc nói là được. Triệu Nhan nhẹ vỗ về tấm lưng ngọc bóng loáng của Tào Dĩnh. Đồng thời quay đầu hôn một cái lên trán của nàng. Cảm nhận được Triệu Nhan vô cùng thân thiết với mình. Tào Dĩnh vẫn còn có chút thẹn thùng, tuy nhiên nàng rất nhanh liền cau mày lại nói, chuyện này là về nhị tỷ đấy, nàng gần đây luôn luôn cùng người khác thư từ qua lại. Chương 333, Bảo An Công Chúa cùng Liễu Không Đại Sư. Thư từ qua lại, đây không phải rất bình thường sao? Triệu Nhan mở miệng hỏi lại, thời đại này không có di động, máy tính các loại, muốn liên hệ với bằng hữu nơi xa chỉ có thể dựa vào viết thư, bảo an công chúa dù là nữ nhi, nhưng có tỉ muội tốt ở xa cùng người thư từ qua lại không phải là không bình thường nhưng không phải loại như phu quân tưởng tượng, cái loại thư từ này là với một nam nhân trẻ tuổi thường dùng bồ câu ngàn dặm truyền tin. Hơn nửa nam tử này phu quân cũng biết. Tào Dĩnh hơi dịch người, thay đổi tư thế thoải mái để nằm. Rồi sau đó ngẩng đầu mở miệng nói. Cái gì, nam tử trẻ tuổi? Triệu Nhan thiếu chút nhảy dựng lên từ trên giường, thấy bảo an công chúa nhát gan văn nhược nào ngờ lại cùng nam tử trẻ tuổi thư từ qua lại, hơn nữa lại là người mình biết. Triệu Nhan liền điểm qua loại bỏ một vài người hắn biết, lại thấy có hai dạng, một là đã kết hôn, hai là chẳng nên thân. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Nếu xuất thân và tướng mạo cũng không tệ, ta có thể giúp y và nhị tỷ tác hợp một chút. Triệu Nhan cuối cùng hưng phấn nói, bảo an công chúa và Vương Sơn đã ly hôn 2 năm rồi, Triệu Nhan cũng vẫn muốn tìm được cho cô ấy một vị lang quân như ý. Đáng tiếc bảo an công chúa giống như đối với chuyện này cũng không để bụng, điều này làm cho Triệu Nhan cũng vô cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới nàng đã có ý trung nhân, đây chính là tin tức tốt vô cùng. Nhìn bộ dạng Triệu Nhan kích động, Tào Dĩnh không khỏi cười khổ một tiếng, do dự chốc lát vẫn mở miệng nói ra phu quân không nên tức giận, người đó là Liễu Không đại sư. Oanh! Triệu Nhan nghe được tên của Liễu Không, chỉ cảm thấy trong đầu dường như là bị người ném bom, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bảo an công chúa không ngờ cùng một tên hòa thượng nảy sinh tình cảm, tin tức này với hắn mà nói thật sự là quá mức rung động. Hơn nửa ngày cũng chưa thể kịp phản ứng. Phu quân! Tuy rằng Liễu Không đại sư là một người xuất gia, nhưng bất kể là tướng mạo hay tài hoa, giữa những sĩ tử Đông Kinh thành thật đúng là tìm không ra người thứ hai, hơn nửa năm kia nhị tỷ sinh bệnh, Liễu Không đại sư lại dốc lòng vì nhị tỷ chuẩn bị thuốc thang, tuy rằng thời gian bọn họ gặp mặt không nhiều lắm nhưng thường xuyên qua lại, sinh ra cảm tình cũng rất bình thường. Tào Dĩnh lúc này mở miệng lần nữa. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe được lời của nàng lại hơi khẽ cau mày, lập tức có chút kỳ quái hỏi, nương tử, nghe ý tứ trong lời nàng nói. Giống như nàng vẫn rất ủng hộ nhị tỷ cùng Liễu Không bên nhau. Đối với nghi ngờ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không có phủ nhận, mà vô cùng thẳng thắn mở miệng nói, đúng vậy, nếu không phải luận thân phận địa vị, ta thật ra vô cùng đồng ý nhị tỷ cùng Liễu Không đại sư. Nhưng nhị tỷ thân là công chúa, chẳng sợ đã gả qua một lần, cũng không có khả năng gả cho Liễu Không, huống chi đối phương còn là một cao tăng nổi danh, chuyện này càng không thể. Tào Dĩnh nói xong lời cuối cùng, cũng lắc đầu thở dài, nàng tuy rằng cảm thấy bảo an công chúa cùng Liễu Không vô cùng xứng đôi, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết chuyện này căn bản không có khả năng. Cho nên nàng mới nói chuyện này cho Triệu Nhan, hy vọng Triệu Nhan suy nghĩ biện pháp một chút. Đừng để bảo an công chúa lúng quá sâu. Triệu Nhan lúc này cũng hiểu ý nghĩ của Tào Dĩnh, trong lúc nhất thời cũng trầm mặt đi, làm một người đến từ đời sau, hắn cũng không để ý chênh lệch thân phận địa vị. Có điều hắn có thể không cần quan tâm, nhưng thành kiến thế tục khẳng định vẫn sẽ tồn tại. Nếu bảo an công chúa cùng Liễu Không qua lại bị người phát hiện, còn không biết sẽ có lời đồn đại dơ bẩn gì, hơn nữa loại cảm tình này cũng nhất định không có kết quả. Nương tử, nàng cảm thấy ta hẳn là nên khuyên nhị tỷ từ bỏ đoạn tình cảm này sao? Triệu Nhan trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng cũng cười khổ hỏi ngược lại Tào Dĩnh. Bởi vì hắn càng nghĩ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ta biết chuyện này khiến phu quân thật khó khăn, nếu phu quân đi khuyên nhị tỷ, nhất định sẽ khiến nhị tỷ trong lòng khó chịu, nếu không đi khuyên, ngày sau truyền ra, dựa vào tính tình nhị tỷ, thật có thể cho qua lời đồn đại sao? Đến lúc đó phụ hoàng và hoàng hậu bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Tào Dĩnh lúc này lại thở dài nói. Triệu Nhan lúc này cũng là đau đầu vạn phần. Thật vất vả mới giải quyết xong mối phiền toái lớn là Âu Dương Uyển Linh này, được thanh tĩnh vài hôm không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện chuyện của bảo an công chúa cùng Liễu Không. Xem ra thật đúng là nhà nào cũng có chuyện khó nói, người ở ngoài hâm mộ hắn làm quận vương tự do tự tại, nhưng nào có ai biết phiền não của hắn. Chuyện này tam tỷ biết không? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nghĩ đến Thọ Khang công chúa, lập tức vội vàng hỏi, tuy rằng bảo an công chúa hiểu rõ đệ đệ là hắn nhất. Nhưng Thọ Khang công chúa cùng Bảo An công chúa là song sinh, hai người tuy rằng tính cách rất khác biệt, nhưng kỳ thật cảm tình thâm hậu tuyệt đối hơn những gì người khác tưởng tượng. Dựa theo tính tình của tam tỷ, nếu nàng đã biết, chỉ sợ sớm đã tìm đến phu quân rồi, lại nói tiếp chuyện này cũng là ta trong lúc vô ý phát hiện nhị tỷ gửi nuôi bồ câu ở chỗ lão Tô Mã. Thời gian dần qua ta liền biết chuyện này, bởi vì sự tình quan hệ đến danh tiết nhị tỷ, ta cũng vẫn chôn ở trong lòng, ngoại trừ phu quân, chưa nói với ai. Tào Dĩnh lúc này có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Điều này cũng đúng, tuy nhiên tam tỷ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng đối với nhị tỷ luôn luôn hết sức quan tâm, cho nên ta cảm thấy chuyện này hay là tìm một cơ hội thương lượng với tam tỷ trước một chút, thật sự không ổn, ta cùng với tam tỷ cùng đi khuyên nhị tỷ một lời, dù sao hai người khuyên so với một khuyên mạnh hơn một chút. Triệu Nhan cuối cùng rốt cục đưa ra quyết định nói. Nhưng hắn dụ dỗ Thọ Khang công chúa cũng là có tư tâm đấy, bởi vì cái gọi là có nạn cùng chịu, chuyện khó xử này, không thể tự mình khiến mình khó xử, Thọ Khang công chúa cũng không thoát khỏi đâu. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng hiểu dụng ý của Triệu Nhan, lập tức khẽ mỉm cười cũng không nói thêm cái gì, dù sao nàng cũng biết Triệu Nhan rất khó khăn, để một mình hắn đi khuyên bảo bảo an công chúa, còn không bằng nhờ Thọ Khang công chúa cũng cùng đi, như vậy đến lúc đó cũng có người hỗ trợ chia sẻ. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nhan đi vào nhà ăn cơm, bảo an công chúa và Thọ Khang công chúa các nàng cũng đều ở đấy. Đặc biệt Âu Dương Uyển Linh nhìn thấy Triệu Nhan, trên mặt cũng lộ ra một chút thẹn thùng ngọt ngào cười. Tuy rằng nàng ở biệt viện thời gian cũng không ngắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Triệu Nhan cũng không kìm nổi có chút thẹn thùng. Triệu Nhan thật ra có vẻ rất rộng rãi, cười nhìn Âu Dương Uyển Linh hỏi thăm, Uyển Linh, gần đây nàng đi theo nhị tỷ các nàng ấy làm những gì, sức khỏe hiện giờ thế nào? Ta! Cơ thể của ta tốt hơn nhiều rồi, hôm qua Dĩnh Nhi muội muội dạy ta một loại phương pháp rèn luyện gọi là yoga, cảm giác hết sức thú vị. Âu Dương Uyển Linh không nghĩ tới Triệu Nhan sẽ chủ động hỏi chuyện mình trước mặt nhiều người như vậy. Lập tức xấu hổ căng thẳng trả lời. Âu Dương Uyển Linh nói chuyện cũng là lúc Tiết Ninh Nhi vừa vặn ông Tiểu Tư Nguyệt tiến vào, kết quả Triệu Nhan lúc này cười lớn hướng về phía nàng nói với Âu Dương Uyển Linh, thế thì tốt rồi, yoga Uyển Linh nàng học chính là do Ninh Nhi truyền thụ cho nhị tỷ các nàng đấy, nếu nàng muốn học, còn không bằng trực tiếp đi theo Ninh Nhi học. Tiết Ninh Nhi không muốn cùng người khác chủ động kết giao. Âu Dương Uyển Linh nhìn người đối diện chưa quen thuộc, cũng không dám tùy tiện tiếp cận, khiến cho quan hệ giữa hai người có chút lãnh đạm, cho nên Triệu Nhan mới mượn cơ hội này giúp cho các nàng tiếp xúc với nhau nhiều một chút. Tào Dĩnh cũng lập tức hiểu ý tứ của Triệu Nhan, lập tức cười mở miệng nói, quả là như thế, từ khi chúng ta đi theo Ninh Nhi học được yoga, thân thể so với trước kia tốt hơn nhiều, ngay cả nhị tỷ dù thân thể yếu đuối nhưng cũng rất ít ngã bệnh. Tào Dĩnh mới mở miệng, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng đều mở miệng khen Tiết Ninh Nhi, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi hơi ngượng ngùng, Âu Dương Uyển Linh nhìn đến đây, lập tức cũng cười nhìn nàng mà nói, không nghĩ tới yoga do Ninh Nhi muội muội truyền dạy, không biết muội muội có bằng lòng dạy ta hay không. Uyển Linh tỷ tỷ đối với yoga cảm thấy hứng thú. Muội muội ta tự nhiên là cầu còn không được, nếu tỷ tỷ rảnh rỗi, có thể đến chỗ ta ngồi một chút, đến lúc đó ta lại tỉ mỉ giới thiệu yoga cho tỷ. Tiết Ninh Nhi lúc này cũng cười mở miệng nói, nàng sở dĩ không muốn kết giao với Âu Dương Uyển Linh, chủ yếu là do lòng tự trọng tác quái, lo lắng đối phương khinh thường mình, tuy nhiên bây giờ đối phương chủ động đề xuất theo mình học tập yoga, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Triệu Nhan nhìn đến đây, cũng lộ ra nét cười, tuy nhiên khi ánh mắt của hắn đảo qua Bảo An công chúa ngồi ở bên cạnh, lại một lần nữa đau đầu, lẽ ra tỷ tỷ có người để thích. Mình hẳn là đi chúc phúc mới đúng. Tuy nhiên bởi vì quan hệ đến thân phận, hắn lại phải khuyên nàng và đối phương tách ra, điều này làm cho Triệu Nhan thật sự khó lòng mở miệng. Sau buổi sáng, Âu Dương Uyển Linh và Tiết Ninh Nhi kết bạn rời khỏi đi luyện tập yoga, Gia Luật Tư tuy rằng bởi vì mang thai không thể học, nhưng đối với luyện tập này cũng cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt nàng thấy Tiết Ninh Nhi sau khi sinh dáng người khôi phục nhanh như vậy, phần lớn là bởi vì tập yoga, lập tức cũng thấy hứng thú mãnh liệt, cho nên cũng đi theo các nàng. Tào Dĩnh phải xử lý việc nhà, cũng dẫn theo Mịch Tuyết rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người Triệu Nhan và Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa trong phòng. Tam tỷ, ta phải đến trường học rồi, tỷ hôm nay muốn đi hay không? Triệu Nhan lúc này cũng đứng lên nói, Thọ Khang công chúa trước kia thường xuyên đi theo hắn đến trường học, thậm chí còn học một chút toán học, tuy nhiên nàng là người không kiên nhẫn, học được một thời gian ngắn liền cảm thấy mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này đã rất ít đến trường học rồi. Ta không đi, lát nữa còn đi cưỡi ngựa nữa. Quả nhiên không ngoài dự tính của Triệu Nhan, Thọ Khang công chúa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. nhưng hôm nay ta muốn giảng một ít kiến thức về mấy thứ mới, tỉ như mảnh đất chúng ta đang sống rốt cuộc có hình dạng gì, ngoài Đại Tống, Tây Hạ và Liêu Quốc, Đại Lý ra, còn có những quốc gia nào, những quốc gia này đều có nhiều phong tục, mặt khác biển rộng bên kia là nơi nào, mặt trời và mặt trăng có hình dạng ra sao, vì sao cả vùng đất có thể có xuân hạ thu đông, đều là chút tri thức rất thú vị, tỉ thật sự không đến nghe một chút sao. Triệu Nhan sớm có chuẩn bị, lúc này cười mở miệng nói, hắn cho Triệu Quần và học sinh năm thứ hai chuẩn bị một số tri thức địa lý và thiên văn. Hôm nay sẽ giảng về những điều đó. À, nghe rất thú vị, tam đệ ta có thể đi nghe không? Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Thọ Khang công chúa còn chưa có đồng ý, Bảo An công chúa chợt mở miệng nói, điều này làm cho hắn không khỏi thở dài, xem ra hôm nay đừng nghĩ đến việc cùng Thọ Khang công chúa thương lượng chuyện của Bảo An công chúa. Chương 334, Nhan Ngọc Như đến nghe giảng bài. Nhị tỷ muốn đi nghe, ta tự nhiên là cầu còn không được. Triệu Nhan cuối cùng phải đồng ý, hơn nữa còn phải làm ra bộ dạng hết sức cao hứng, thật ra hắn nghĩ việc mượn cơ hội này kéo Thọ Khang công chúa tới trường học, sau đó nói cho nàng biết chuyện Bảo An công chúa cùng Liễu Không đại sư, cũng thương lượng một chút làm như thế nào khuyên bảo Bảo An công chúa. Thật tốt quá, nhị tỷ đi, ta cũng phải đi, nhị tỷ tỷ không biết. Tam đệ hiểu biết gì đó thật là nhiều lắm, học được toán học đã rất thần kỳ, ta tuy rằng thời gian học không phải rất dài. Nhưng ta cảm giác trình độ toán học của đã có thể so sánh với Khâm Thiên Giám rồi. Thọ Khang công chúa nghe được tỷ tỷ muốn đi, lập tức cũng vui vẻ kêu lên. Ha ha, tam muội lại đang nói bậy, quan viên trong Khâm Thiên Giám đều không đơn giản, về thiên văn và toán học hiểu biết càng xuất chúng, muội làm sao có thể cùng người ta so sánh, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Bảo An công chúa căn bản không đồng tình với Thọ Khang công chúa, ngược lại còn cho là nàng đang khoác lác. Vậy cũng không nhất định, tỷ tỷ, tỷ đi nghe tam đệ giảng bài rồi sẽ hiểu. Thọ Khang công chúa cũng không phục nói. Bảo An công chúa nhìn mùi mùi bộ dáng rất nghiêm túc, hoài nghi trong lòng cũng hóa thành tò mò, lập tức cũng không có nói cái gì nữa, đi theo Triệu Nhan vào tiền viện, tìm được Triệu Quần, cả bọn cùng nhau đến trường cầu tri thức. Mặt khác Thọ Khang công chúa còn giới thiệu một chút với Bảo An công chúa đám người Nhã Nhi, đối với điều này Bảo An công chúa cũng vô cùng giật mình hỏi Triệu Nhan, tam đệ, Nhã Nhi các nàng những nữ hài tử này cũng cùng tứ đệ bọn họ học sao? Đúng vậy, nhị tỷ tỷ cũng chớ xem thường Nhã Nhi các nàng, các cô nương này thành tích học tập đều là người dẫn đầu. Đặc biệt Nhã Nhi là thiên tài toán học, vừa rồi tam tỷ nói trình độ toán học của nàng có thể so sánh cùng quan viên Khâm Thiên Giám, những lời này mặc dù có chút khuếch đại. Tuy nhiên nếu đổi thành Nhã Nhi nói, những quan viên đó thật đúng là không coi vào đâu. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói. Là thầy của Nhã Nhi, hắn rõ ràng nhất Nhã Nhi có thiên phú về toán học, về phần quan viên Khâm Thiên Giám, có lẽ bọn họ đại biểu cho trình độ toán học cao nhất thời đại này, nhưng so với Nhã Nhi vẫn còn kém không ít. Bảo An công chúa nhìn thấy Triệu Nhan khích lệ Nhã Nhi như thế, hơn nữa còn biểu hiện tự tin như thế. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời đối với trường tiểu học cũng càng thêm tò mò, nàng vốn cho rằng Triệu Nhan dạy học để tiêu khiển, kỳ thật chẳng những là nàng, đám người Tào Dĩnh cũng đều cho là như vậy đấy, nhưng hiện tại xem ra, giống như Triệu Nhan dạy dỗ học sinh gì đó cũng không đơn giản. Đoàn người rất nhanh đi tới trường học, mới vừa vào đến bên trong Bảo An công chúa lập tức nghe được một trận lanh lảnh tiếng đọc sách, sân trong trường học cũng hết sức sạch sẽ, trong viện tử trên đất trống còn đặt một vài cây nhỏ. Trên mặt đất cũng dùng vôi rải một ít, không biết dùng làm gì. Nhị tỷ. Học sinh lớp 1 sớm đã tới rồi, học sinh trong trang vô cùng cố gắng, hiện tại có thể đọc viết một số ký tự thông thường, có vài đứa nhỏ có thể giúp trong nhà bán thức ăn rồi. Triệu Nhan cười ha hả chỉ vào phòng học năm nhất nói, học để hành là quan điểm dạy học của Triệu Nhan. Hắn cũng không hy vọng học sinh của mình giống học sinh đời sau, qua mười mấy năm học được một đống tri thức lung tung lộn xộn. Đợi cho ra trường căn bản không dùng đến, cuối cùng chỉ có thể để thời gian dần qua quên đi gần hết. Từ, đứa nhỏ của hộ nông dân có thể học một ít chữ, giúp trong nhà tính tính toán toán sổ sách là một chuyện tốt. Tuy nhiên về sau những hài tử này làm sao bây giờ? Sẽ không phải cũng đi thi khoa cử chứ, đây đối với hộ nông dân mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bảo An công chúa lúc này lại có chút lo lắng hỏi, đọc sách từ trước đến nay cũng là muốn cầu công danh. Cơ bản mà nói đó cũng là mục tiêu duy nhất của những người đọc sách đi. Ha ha! nhị tỷ không cần phải lo lắng cái này, mục đích những hài tử này học tập lại không phải là vì khoa cử, bọn họ đại bộ phận đều không có thiên phú đọc sách, nhiều nhất nhận thức một số chữ, biết viết biết tính là được rồi, sau đó hoặc đi theo nghề nông hoặc đi theo kinh thương. Chỉ có số ít đặc biệt có khả năng trời cho hoặc học sinh đặc biệt cố gắng mới tiếp tục học tập lên, nếu bọn họ có thể thông qua khảo hạch của ta, về sau muốn tham gia khoa cử lời mà nói, ta cũng sẽ giúp đỡ bọn họ, tuy nhiên hết thảy đều phải xem cố gắng của bọn họ rồi. Triệu Nhan nghe đến đó cười lớn nói, nhưng hắn đúng là với con đường khoa cử cũng không đồng ý, phải biết rằng Bắc Tống số người trúng tuyển khoa cử tuy rằng vượt xa đời đường, cũng chỉ vài trăm người. So với việc thi vào trường cao đẳng đời sau khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần, hắn cũng không muốn khiến học sinh của mình tiêu tốn thời gian vào việc này. Bảo An công chúa nghe được lời Triệu Nhan nói cũng có chút kinh ngạc, theo nàng, đọc sách vốn chính là vì được đề danh bảng vàng, Triều Vi Điền Xá Lan, Mộ Đăng Thiên Tử Đường, Sáng Sáng làm con nhà nông, Chiều Chiều vào chầu thiên tử, Trích Phá Diêu Ký, là giấc mộng của vô số người đọc sách, nhưng hiện tại Triệu Nhan lại đề xuất ý tưởng kỳ quái như thế. Thật sự vượt quá tưởng tượng của nàng, thậm chí có thời điểm nàng là tỷ tỷ cũng không đoán ra Triệu Nhan trong đầu suy nghĩ cái gì. Trong lúc trò chuyện, Triệu Nhan đã dẫn Bảo An công chúa và mọi người đi vào phòng học năm thứ hai. Lập tức hắn cười chỉ vào bên trong nói, nhị tỷ mời vào, khi đi học tỷ cùng với tam tỷ ngồi cùng một chỗ, ta, á. Triệu Nhan lời còn chưa nói hết, chợt nhìn đến Bảo An công chúa các nàng đều kinh ngạc nhìn vào trong phòng học. Điều này làm cho hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức quay đầu nhìn lại, kết quả cũng kinh ngạc đem lời đang định nói nuốt vào trong bụng, chỉ thấy trong phòng học một người nữ tử mặc quần trắng đang đứng, tuy rằng không son phấn trang điểm, nhưng cực kỳ thanh lịch thoát tục, chính là vị Đông Kinh đệ nhất hành thủ Nhan Ngọc Như. Nhan! Nhan tiểu nương tử! Cô tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nhan lúc này cũng vạn phần kinh ngạc mở miệng hỏi. Ở trường học không ngờ thấy Nhan Ngọc Như. Tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của Triệu Nhan hắn rồi. Chỉ thấy Nhan Ngọc Như nhìn đến Triệu Nhan rồi lộ ra một mỉm cười thản nhiên, vừa muốn mở miệng nói, lại chợt thấy sau lưng Triệu Nhan hai người diện mạo giống nhau như đúc Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa, làm cho nàng sửng sốt, ngay sau đó mới cười tiến lên hành lễ nói, tiểu nữ bái kiến quận vương, bái kiến nhị vị công chúa. À! Làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta, trước kia ngươi gặp qua chúng ta rồi sao? Thọ Khang công chúa lúc này lại mở miệng hỏi trước, dựa vào dung mạo và khí chất của đối phương. Nếu là mình gặp qua nàng, nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng hiện tại Thọ Khang công chúa căn bản không nhận ra đối phương, cho nên mới phải kỳ quái hỏi nàng vì sao biết thân phận của tỷ muội mình. Thật là một cô nương thông minh, nói vậy ngươi cũng biết ta cùng với tam muội là song sinh, lại đi cùng tam đệ, cho nên liền đoán được thân phận của chúng ta đúng không? Không đợi Nhan Ngọc Như trả lời, Bảo An công chúa cũng cười mở miệng nói, đồng thời ánh mắt nhìn Nhan Ngọc Như có mấy phần tán thưởng. Nhan Ngọc Như lập tức nhìn tới Bảo An công chúa âm thầm đoán được nàng chính là nữ tử mà đại ca Liễu không thích. Lập tức kín đáo đánh giá Bảo An công chúa vài cái, lúc này mới mở miệng lần nữa nói, công chúa anh minh, tiểu nữ tử đúng là dựa theo điểm này đoán được thân phận hai vị công chúa. Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ ra? Thọ Khang công chúa lúc này cũng có chút ảo não nói, việc rõ ràng như vậy, nàng cũng không nghĩ tới, thật sự có chút quá sơ ý rồi. Triệu Nhan nhìn đến Nhan Ngọc Như và hai tỷ tỷ nói chuyện còn rất hợp ý, mình căn bản là chen vào không lọt, cuối cùng đành phải để Triệu Quần và Tiết Lễ bọn họ đi vào phòng học ngồi xuống trước, bắt đầu ôn tập nội dung học tập hôm qua, chẳng qua Triệu Quần lúc này lại cười hì hì tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, tam ca thật có phúc. Tiểu nương tử xinh đẹp này lại là huynh từ đâu đưa đến đây? Tiểu tử thối tha ngươi biết cái gì, nhanh ghi cho ta công thức đi. Triệu Nhan cũng tức giận, tên Triệu Quần người này cái gì cũng tốt, ngay cả có chút trưởng thành sớm, nên chuyện nên hiểu y đã hiểu, không nên hiểu y cũng đã hiểu, như vậy nên hiện tại Triệu Nhan cũng không dám cho y vào trong viện của mình, chỉ có thể ở tại tiền viện. Ai nói đệ là tiểu tử thối tha, chừng hai năm nữa đệ có thể lập gia đình rồi. Triệu Quần có chút không phục thấp giọng lầm bầm, y kỳ thật rất hâm mộ Triệu Nhan có thể thành thân, bởi vì thành thân rồi là có thể ra ngoài cung ở. Không cần phải tuân thủ quy củ rắc rối trong cung. Lúc này Nhan Ngọc Như và Bảo An công chúa cũng hàn huyên xong, thừa cơ hội này, Triệu Nhan rốt cục mở miệng hỏi nàng, Nhan tiểu nương tử, vấn đề vừa rồi ta hỏi cô vẫn chưa trả lời ta, vì sao cô lại đi tới trường học? Chuyện này. Nhan Ngọc Như nghe được vấn đề này cũng chần chờ một chút, sau đó chỉ thấy nàng từ trong lòng lấy ra một tập giấy đầy con số và ký hiệu kia nói, ngày hôm qua quận vương đưa cho ẩn nương đồ vật này thật sự quá trọng yếu, thật sự không nên lưu truyền ra ngoài, cho nên ta đem đến trả quận vương, mặt khác tiểu nữ tử tuy rằng xem hiểu một tí. Nhưng còn có không ít nghi vấn, nghe ẩn nương nói quận vương giảng bài bất cứ ai cũng có thể tới nghe, cho nên tiểu nữ tử mới mạo muội đến, muốn giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Nghe được đối phương nói không ngờ là tới nghe giảng, Triệu Nhan cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh liền nhoẻn miệng cười nói, Nhan tiểu nương tử có thể đến nghe giảng bài, cũng là vinh hạnh của bổn vương, vừa vặn nhị tỷ ta cũng ngày đầu tiên tới nghe khóa, hai người có thể ngồi cùng một chỗ. Đa tạ quận vương. Nhan Ngọc Như nghe đến đó lập tức không người nói tạ ơn, sau đó lại quay lại nhìn Bảo An công chúa mỉm cười nói, có thể cùng công chúa nghe giảng bài. Đó là phúc phần của tiểu nữ. Ha ha, muội muội khách khí, nàng là bằng hữu của tam đệ, cũng liền là bằng hữu của ta. Bảo An công chúa nghe được Nhan Ngọc Như nói cũng lộ ra một vẻ tươi cười nhiệt tình nói, nàng cũng không biết vì sao, cảm giác Nhan Ngọc Như này và mình vô cùng thân thiết, mặt khác nàng cũng cùng Triệu Quần giống nhau. Nghĩ đến Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như có cái gì mờ ám, cho nên mới phải biểu hiện nhiệt tình như vậy. Thời gian rất nhanh, Triệu Nhan đã giảng cho năm nhất gần nửa canh giờ lên lớp, lại ra một ít đề bảo bọn họ viết, rồi mới trở về giảng dạy năm thứ hai, nhưng hôm nay hắn chỉ dùng nửa thời gian giảng toán học. Chiếu cố Bảo An công chúa và Nhan Ngọc Như, còn cố ý ôn tập một chút nội dung học tập hôm trước. Bảo An công chúa và Nhan Ngọc Như đối với toán học rất quen thuộc, cũng đều là nữ tử thông tuệ. Hơn nữa trong tay vừa có con số và những ghi chú giảng giải ký hiệu, bởi vậy việc học rất dễ dàng. Ở nửa tiết sau, Triệu Nhan bắt đầu nói đến đề tài hôm nay chuẩn bị về địa lý và thiên văn, tỉ như đất bằng dưới chân chúng ta thực ra là hình cầu, lý luận này ở cổ đại cũng không mới mẻ, từ lúc Hán Triều còn có Trương Hành đưa ra Hồng Thiên nói, nhưng khi Triệu Nhan nói về lịch sử châu Âu. Cùng với bên kia bờ biển có châu Mỹ đại lục, mặt khác còn có mặt trăng và mặt trời. Cùng với địa cầu là quay quanh hệ mặt trời như thế nào, xuân hạ thu đông bốn mùa cũng bởi vậy sinh ra như thế nào, lại làm cho đám người Bảo An công chúa và Nhan Ngọc Như trợn mắt há hốc mồm, mấy thứ này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mức trung động rồi. Chương 335, Tính sổ và bảng. Nhan Ngọc Như vốn chỉ muốn mượn lớp tiểu học để tiếp cận Triệu Nhan. Về phần dùng ký hiệu để thay con số và giải toán dù là rất tân kỳ nhưng nàng cũng không để tâm, nhưng khi nghe Triệu Nhan nói về thiên văn địa lý, dù chưa biết thật giả nhưng lại có cảm giác như được mở rộng tầm mắt, hơn nữa những gì Triệu Nhan nói có vẻ có lý, giống như làm người ta không thể phản bác được. Lão sư, vừa rồi ngài nói chúng ta sống tại một nơi gọi là quả địa cầu, còn một nửa biển bên kia là châu Mỹ đại lục, ở một nửa thì đầu ta hướng lên, vậy bọn họ hẳn là hướng xuống. Vậy vì sao không bị ngã khỏi địa cầu? Lúc này Triệu Quần bỗng nhiên đứng lên nói ra một nghi vấn, đây là vấn đề nan giải nhất khi giải thích địa cầu hình tròn. Ha ha, hôm nay ta chủ yếu giảng giải một ít về thiên văn và địa lý, về phần vấn đề này của Triệu Quần, lại liên quan đến một ngành học nghiên cứu về kết cấu vật chất hỗ trợ lẫn nhau, và quy luật vận động của khoa học tự nhiên, ta gọi đó là vật lý. Khi nói tới đây Triệu Nhan viết hai chữ vật lý thật to lên bảng đen. Kế tiếp Triệu Nhan xoay người lại quét một vòng toàn bộ phòng học rồi mới nói, vật lý là môn học có sự phức tạp trong ngành học. Vạn vật trên thế gian đều có bên trong đó, về phần Triệu Quần vừa nói vì sao những người kia không bị ngã xuống, kỳ thực liên quan đến một định luật trong tự nhiên có tên là vạn vật hấp dẫn. Triệu Nhan nói xong liền viết mấy chữ lực vạn vật hấp dẫn thật to trên bảng rồi giải thích qua một lần, mặt khác còn nói về hệ mặt trời và các hành tinh cùng nguyên nhân mặt trăng xoay quanh địa cầu cũng là nhờ luật hấp dẫn mà cắt nghĩa, làm cho Nhan Ngọc Như và mọi người có cảm giác như được khai sáng, trước kia có gì chưa giải thích được này có thể hiểu ra nhờ lực vạn vật hấp dẫn này. Tốt lắm! Về lực vạn vật hấp dẫn, hôm nay chỉ giảng đến đây. Dù sao ngành vật lý học này hết sức tinh vi và phức tạp, hôm nay ta chỉ giảng một chút kiến thức về lực vạn vật hấp dẫn về phần dính đến phương diện đại lượng không đổi và tính toán, sau khi các người học về ngành học này sẽ nói tỉ mỉ hơn. Triệu Nhan tổng kết lại, định luật vạn vật hấp dẫn là một trong những phát hiện vĩ đại của khoa học tự nhiên có ý nghĩa cực kỳ to lớn, không phải một hai câu có thể nói hết, hơn nữa cũng đã đến giờ tan học. Nhìn Triệu Nhan thu dọn đồ đạc, Bảo An công chúa và đám học sinh mới tỉnh ngộ. Nhìn trời đã sớm gần trưa, liền có cảm giác thời gian trôi quá nhanh, Ngay cả Nhan Ngọc Như cũng có cảm giác này, nàng đúng là lần đầu tiên có cảm giác khát vọng mãnh liệt với tri thức như vậy. Triệu Nhan từ trước đến nay không thích làm trễ giờ tan học, lập tức tuyên bố tan học, sau đó kêu Bảo An công chúa và mọi người có chút sững sờ cùng nhau rời phòng học. Chỉ có điều trên đường, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa vẫn truy vấn Triệu Nhan, muốn hắn giải càng nhiều thêm nữa tri thức thiên văn, địa lý và vật lý. Đáng tiếc Triệu Nhan đã nói cho tới trưa rồi, lúc này thật sự có chút miệng đắng lưỡi khô. Cho nên chỉ có thể bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Về sau khi giảng đến những phương diện này, nhất định sẽ báo cho bọn họ biết đi nghe. Tuy nhiên thời điểm dùng cơm trưa Thọ Khang công chúa lại hướng Tào Dĩnh các nàng giảng lại chương trình học hôm nay nghe được, làm cho cả bọn sửng sốt không ngừng, các nàng cùng Bảo An công chúa giống nhau, đều nghĩ Triệu Nhan xây dựng lớp tiểu học để giết thời gian, không nghĩ đến giáo thụ gì đó thật kinh người, nếu những thứ này là sự thật, bất luận thật giả, chỉ cần truyền đi tuyệt đối khiến toàn bộ nhân sĩ Đại Tống phát sinh biện luận cực lớn. Thậm chí thay đổi những nhận thức trước kia. Phu quân chàng ở trường học đều dạy học sinh mấy thứ này sao? Nghe Thọ Khang công chúa nói, Tào Dĩnh cuối cùng cũng hướng Triệu Nhan hỏi, nàng hiện tại đã lo lắng việc Triệu Nhan đang làm có thể mang đến phiền toái cho vương phủ hay không? Hiện những học sinh kia đều đang ở giai đoạn tiểu học, chủ yếu học chữ nghĩa và toán học, ngẫu nhiên mới giảng giải thêm về thiên văn địa lý, tuy nhiên đợi họ nắm chắc căn bản sau này sẽ dạy sâu hơn. Triệu Nhan còn ha ha cười đáp lại. Nhưng mang những thứ này truyền đi có lại mang đến cho chàng và vương phủ phiền toái hay không? Tào Dĩnh lúc này có chút bận tâm. Mở miệng hỏi, nàng có cảm giác những ngôn luận kinh hãi thế tục này sẽ mang đến cảm giác bất an gì đó, sợ Triệu Nhan là hoàng tử có thể gặp thứ áp lực khác. Ha ha, ta biết nương tử nàng đang lo lắng cái gì, đường đường là một hoàng tử, chỉ có dạy dỗ mấy học sinh, hơn nữa cũng không dạy chúng trộm cướp, ai làm gì ta? Triệu Nhan không để ý cười nói. Nhưng, Tào Dĩnh nghe đến đó vẫn có chút bận tâm, vừa định khuyên mấy câu, tuy nhiên lại chỉ thấy Triệu Nhan mở miệng cười nói, thật sự không được, ta liền nói cho Phụ Hoàng, tất cả tri thức đều là do ta ở trong mộng học được, tuy rằng không thể lập tức nâng cao thực lực Đại Tống. Nhưng chỉ cần nhiều người học tập, liền sẽ từ từ thay đổi tình hình của Đại Tống, Phụ Hoàng anh minh, đến lúc đó nhất định sẽ ủng hộ ta, chỉ cần có sự ủng hộ đó, còn có cái gì phải lo lắng hay sao? Này! Điều này cũng đúng. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng gật đầu nói, tuy rằng nàng sớm đã không tin việc Triệu Nhan trong mộng gặp tiên nhân giải thích gì đó, nhưng Triệu Thự lại đối với việc này rất tin tưởng, đặc biệt sau khi Triệu Nhan đã mang đến cho Đại Tống sự thay đổi, Triệu Thự nhìn Triệu Nhan cũng càng thêm coi trọng, nếu có sự ủng hộ của ông, cho dù ngày sau rước lấy phiền toái cũng không cần lo lắng. Đúng rồi, ta suýt chút nữa đã quên một sự kiện. Triệu Nhan vỗ đầu một cái rồi đến bên cạnh Tào Dĩnh mà nói, nương tử ta thấy nàng và Mịch Tuyết mỗi ngày tính toán sổ sách quá vất vả, ta dạy toán học có một phương pháp đơn giản hơn, tính toán bằng bảng, có lợi ích hơn, nàng có muốn học không? Đương nhiên là muốn học, phu quân một bụng học thức cũng không thể chỉ tiện nghi người ngoài, người trong nhà cũng có thể dùng, phu quân đem tất cả dạy cho ta đi. Tào Dĩnh nghe đến đó liền vui vẻ nói, theo nàng học thức của Triệu Nhan chính là một loại của cải trong gia đình. Không để thất thoát ra ngoài là tốt nhất. Nhìn Tào Dĩnh thấy hết sức hứng thú, Triệu Nhan cũng hết sức cao hứng đợi ăn cơm trưa xong, trước khi đến trường hắn kêu Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đến, sau đó giảng giải các chữ số Ả Rập cùng với một ít ký tự giải toán thông dụng, đợi cho các nàng nắm giữ phương pháp hắn liền vẽ bản ra, ghi rõ chi thu vào và ngày tháng, xem qua liền hiểu ngay. Giờ không cần cái loại sổ thu chi khó nhớ nữa rồi. Phương pháp đơn giản như vậy mà trước kia vì sao chúng ta không nghĩ đến? Tào Dĩnh nhìn đến bảng có chút ảo não nói, vương phủ gia nghiệp to lớn chỉ mỗi ngày thu chi cũng đủ phiền toái, hàng ngày gần như chỉ cùng sổ sách giao tiếp. Có thể dùng loại bảng này, thu chi vừa xem là hiểu ngay, kiểm toán cũng không cần mất quá nhiều thời gian rồi. Ha ha, hiện tại không muộn, sau này nương tử và Mịch Tuyết liền thoải mái hơn, tuy nhiên con số dù tốt nhưng cũng có thể bị người xóa sửa, nên tốt nhất mỗi mặt sau liền viết lên chữ Hán, thêm một tầng bảo hộ. Nhìn bộ dáng Tào Dĩnh, Triệu Nhan có chút chột dạ nói, vốn hắn đã nghĩ đến biện pháp này, nhưng đúng là chuyện trong nhà luôn luôn không thể nào quan tâm, Tào Dĩnh cũng không khiến hắn quản cho nên kết quả làm Triệu Nhan cũng không nhớ ra được. Nguyên lý của bản biểu Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều rõ ràng. Nhưng đối với giải toán còn chưa quen thuộc, Triệu Nhan cũng muốn để nàng đi nghe giảng, nhưng Tào Dĩnh là người có tính mạnh mẽ, chết sống cũng không muốn đi, cuối cùng chỉ để Mịch Tuyết theo Triệu Nhan học tập rồi về dạy lại cho nàng. Chỉ có điều khiến Triệu Nhan không nghĩ tới là, xế chiều khi đi học, trong đội ngũ ngoại trừ Mịch Tuyết, Tiết Ninh Nhi và Âu Dương Uyển Linh cũng bị Thọ Khang công chúa thuyết phục, kết quả muốn đi chung, vốn gia luật tư cũng muốn đi nhưng thân mình không tiện, chỉ có thể ở lại bồi Tào Dĩnh. Phu quân, nghe Tam tỷ nói, Nhan Ngọc Như kia cũng nghe chàng giảng trên lớp. Trên đường đến trường học, Tiết Ninh Nhi bỗng đến bên người Triệu Nhan thấp giọng hỏi, trên mặt cũng nở nụ cười như có như không. Triệu Nhan nghe Tiết Ninh Nhi nhắc tới Nhan Ngọc Như, trong đầu lóe lên ý tưởng, không kìm được mà nói, Ninh Nhi nàng không phải nghe được Nhan Ngọc Như đến rồi mới muốn nghe giảng chứ. Hừ, nàng là nữ nhân không quen biết phu quân còn tới nghe phu quân giảng giải, ta vì sao không thể chứ, mặt khác ta phải giúp đỡ Dĩnh Nhi muội muội các nàng trông chừng chàng, không cho Nhan Ngọc Như kia câu đi mất. Vừa nhắc đến Nhan Ngọc Như, Tiết Ninh Nhi liền tức giận, xem ra quả là nhắm vào nàng ta rồi. Thực cũng không có biện pháp. Tuy nhiên nàng ta có điều tò mò nhất thời, sau khi hết hiếu kỳ có lẽ sẽ không trở lại. Triệu Nhan cũng bất đắc dĩ nói. Ta cùng Nhan Ngọc Như quen biết lâu vậy, cho tới giờ chưa bao giờ nghe nàng ta nói có hứng thú gì với toán học, ta xem nàng chủ động tới nghe phu quân giảng bài, chỉ sợ là có mục đích khác. Tiết Ninh Nhi tức giận nói, chẳng qua nàng cũng chẳng nghĩ tới, Nhan Ngọc Như đi học thật sự là có ý đồ của nàng ấy. Triệu Nhan cũng không để ý lời Tiết Ninh Nhi nói, theo hắn Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như vốn là địch nhân trời sinh, ít nhất đối với Tiết Ninh Nhi là như vậy, cho nên khi nàng nói xấu Nhan Như Ngọc tức là rất bình thường. Hiện hắn chỉ hy vọng xế chiều hôm nay Nhan Như Ngọc đừng trở lại, đáng tiếc sự thật càng làm hắn thất vọng, khi đoàn người đi vào phòng học lại nhìn đến thân ảnh áo trắng Nhan Ngọc Như đã ngồi chỗ kia, Triệu Nhan cảm thấy Tiết Ninh Nhi phía sau ý chí chiến đấu đang bùng lên sôi sục rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, Đạo Môn Chấp Nhất. Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như trong trường gặp nhau, vốn tưởng rằng giữa các nàng sẽ phát sinh một hồi long tranh hổ đấu, tuy nhiên có vẻ Triệu Nhan vẫn chưa hiểu rõ ràng loại sinh vật có tên nữ nhân này, trái với hắn tưởng tượng loại xung đột kia không có bùng nổ, mà khi nhìn thấy nhau lại vô cùng nhiệt tình, Tiết Ninh Nhi liền lôi kéo Nhan Ngọc Như ngồi xuống nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Đến khi Triệu Nhan bắt đầu giảng bài mới ngừng lại được. Vốn Triệu Nhan chỉ định giảng giải một ít toán học vào buổi chiều, nhưng cuối cùng cả Tiết Ninh Nhi và Âu Dương Uyển Linh đều tỏ vẻ phản đối. Dù sao các nàng đều bị kiến thức về địa lý hấp dẫn mà đến, mặt khác còn Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa, cùng với Nhã Nhi và Triệu Quần đều mãnh liệt yêu cầu nói thêm về kiến thức ngoài toán học. Thấy tình huống này, Triệu Nhan cũng không cự tuyệt, cuối cùng quyết định là vẫn giảng địa lý. Lần này hắn giới thiệu rõ ràng về lục địa và hải dương, về Nam Hải và Nam Dương của Bắc Tống, từ đảo Đài Loan bắt đầu nói đến đảo Java thậm chí xa hơn là tới đại lục châu Úc. Người Đại Tống thời này không phải hoàn toàn không biết gì về Nam Dương, tỉ như Đài Loan dù chưa được chính thức tính vào lãnh thổ Đại Tống nhưng không ít người Tống đều biết rằng ở ngoài Phúc Kiến có một đảo lớn xưng là Lưu Cầu. Chỉ là đối với họ tình hình trên đảo không hiểu nhiều lắm, về các vùng đảo nhỏ và các quốc gia. Tuy rằng thường cùng Đại Tống giao dịch, nhưng đường xá xa xôi giao thông không tiện làm Đại Tống ít hiểu về bọn họ, thậm chí chút hiểu biết căn bản cũng không rõ ràng về vị trí này nọ. Hiện tại Triệu Nhan nói về phong thổ Nam Dương cũng như hạ bút thành chương, tự nhiên khiến bọn Bảo An công chúa họ nghe vô cùng mê mẩn. Đoạn thời gian kế tiếp, Bảo An công chúa và Nhan Ngọc Như hầu như mỗi ngày đều đến nghe khóa, điều này cũng làm cho Triệu Nhan ngoài chương trình học bình thường không thể không dành ra nửa canh giờ để truyền thụ về một vài điều về chương trình học khác. Thậm chí ngay cả Tào Dĩnh cũng bị hấp dẫn theo Bảo An công chúa cùng nhau nghe giảng bài, tình huống như vậy làm cho Triệu Nhan cảm thấy hắn hình như tự mình dạy học cho nhóm thê thiếp vậy. Giữa trưa, Triệu Nhan vừa mới nói xong nội dung khóa học, đang định cho học sinh tan lớp, bỗng nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó chỉ thấy một lão đạo nhân râu dài vẻ mặt hưng phấn xông tới nói, Tôn Tế, ngươi mau đến xem vật này có thể dùng được không, chúng ta phải hao tốn không ít khí lực mới làm ra. Vừa xông vào chính là tổ phụ của Tào Dĩnh, Tào Dật, tuy nhiên Triệu Nhan cũng hết sức không ngờ. Đoạn thời gian trước Triệu Quần muốn học y thuật liền tìm đến làm môn hạ của Tào Dật. Triệu Nhan cũng đáp ứng rồi, nhưng hắn không nghĩ đến là, Tào Dật khi không có hắn đã xây dựng cải tạo đạo quán. Theo như lời đạo sĩ trong đạo quán nói, Tào Dật như có chuyện gấp rời đi, Triệu Nhan đi tìm hai lần cũng không gặp, không ngờ lại gặp ông ta ở trường học. Nội tổ phụ sao ngài lại tới? Nhìn Tào Dật tiến vào, Tào Dĩnh hết sức kinh ngạc tiến đến hành lễ, mặt khác Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cùng nhóm người cũng tiến lên hành lễ, đối với vị thần tiên sống Tào Dật này các nàng cũng hết sức tôn kính. À, các ngươi sao đều ở đây? Tào Dật nhìn Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cùng cả nhóm nữ quyến, thậm chí cả đệ đệ Triệu Nhan, Triệu Quân cũng có mặt, làm ông hết sức kinh ngạc. Ông mới vừa trở về, nghe được Triệu Nhan đang ở nơi này, vội vã chạy đến, không nghĩ đến thư phòng này lại nhiều người như vậy. Ha ha, khởi bẩm tổ phụ, Tôn Tế đang ở đây giảng bài, nhị tỷ các nàng cũng vừa đến nghe một chút. Triệu Nhan liền cười tiến lên giải thích một câu, sau đó lại hỏi, vừa rồi tổ phụ ngài nói vừa tìm được cái gì vậy? Nghe được lời Triệu Nhan nói, Tào Dật mới nhớ tới nguyên nhân mà mình tìm đến. Lập tức vẻ mặt hưng phấn muốn nói gì đó, tuy nhiên lại có chút xấu hổ nhìn bọn Tào Dĩnh, dù họ không phải người ngoài, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhìn đến vẻ mặt Tào Dật, đám người Tào Dĩnh cũng lập tức hiểu ý, lập tức do Bảo An công chúa đi đầu hướng về ông cáo từ, cuối cùng Triệu Quần thì hướng Triệu Nhan trừng mắt nhìn, nhắc nhở hắn chớ quên chuyện của mình. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Tào Dật mới từ trong lòng ngực lấy ra một vật gì đó sáng trong suốt đưa qua nói, Tôn Tế ngươi mau nhìn xem, vật này là cả đạo quán tốn biết bao khí lực tìm ra. Trong lòng Triệu Nhan cũng cảm thấy kỳ quá. Đợi cho hắn nhìn thấy vật trong tay đó, cũng suýt kinh ngạc kêu lên một tiếng, vì trong tay hắn đang cầm chính là một cái thấu kính lồi, còn có độ trong suốt rất cao, bên trong không có bất luận chút bọt khí nào, thậm chí ngay cả tạp chất cũng không thấy. Thấu kính có độ trong suốt cao như vậy có thể làm thấu kính của kính hiển vi rồi. Đây là từ nơi nào có? Triệu Nhan nhìn hồi lâu, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, hắn thậm chí hoài nghi thấu kính lồi này từ đời sau xuyên không mà tới đây hay sao? Ha ha ha, đây chính là đạo môn chúng ta hao tốn khí lực rất lớn, dùng phương pháp đốt chế thủy tinh, sau đó tập trung một số nhân tài cải tiến. Đoạn thời gian trước rốt cuộc chế tạo được loại thủy tinh vô cùng trong suốt này, hiện Tôn Tế ngươi cho ta biết. Có loại thủy tinh này có thể chế tạo kính hiển vi rồi phải không? Tào Dật lúc mới bắt đầu vẻ mặt đắc ý nói xong lời cuối cùng lại hóa thành lo lắng. Ngươi, các ngươi vẫn chưa từ bỏ việc chế tác kính hiển vi. Triệu Nhan nghe lời Tào Dật nói liền khiếp sợ không ngừng, lúc trước Tào Dật đã từng hỏi hắn chế tác kính hiển vi như thế nào, kết quả Triệu Nhan dùng thủy tinh có độ trong suốt cực cao để làm đối phương nản lòng, không nghĩ tới Tào Dật lại còn chưa từ bỏ ý nghĩ này. Còn chế tác ra thủy tinh, tuy rằng chưa đạt đến yêu cầu như ở hậu thế nhưng để chế tác kính hiển vi thì cũng có thể, về phần kính viễn vọng thì càng dễ rồi. Ha ha, kính hiển vi sử dụng rộng khắp có thể cho chúng ta thấy được toàn bộ một thế giới mới, như các đồ vật quan trọng, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta sẽ không từ bỏ. Tào Dật lúc này lại cười nói, nhưng nụ cười này lại có mấy phần chua xót giống như có bí mật gì đó khó nói. Đúng rồi. Phương pháp đốt chế thủy tinh vốn không du nhập vào đại tống chúng ta, làm sao đạo môn các người lại biết tới? Triệu Nhan bán tính bán nghi hỏi. Vấn đề này hắn mới vừa nghĩ liền hỏi. Chuyện này. Tào Dật lo lắng nhất là khi Triệu Nhan hỏi vấn đề này, trên mặt cũng lộ vẻ khó xử, cuối cùng chỉ hàm hồ suy đoán nói, chuyện này Tôn Tế ngươi cũng đừng quản, dù sau này đạo môn chúng ta đã nắm được phương pháp đốt chế thủy tinh. Thậm chí ở phương Nam còn cải tạo xưởng đang chuẩn bị sản xuất ra một số chế phẩm thủy tinh, như vậy dân Đại Tống chúng ta sẽ không phải mua thủy tinh chế phẩm từ bọn hộ thương đó rồi. Triệu Nhan liếc thấy Tào Dật lén gạt đi vấn đề ấy, lập tức tò mò truy vấn, tổ phụ, giữa chúng ta có cái gì không thể nói hay sao? Ngài mau nói cho ta biết phương pháp đốt chế thủy tinh là từ đâu tới. Này! Nhìn đến việc Triệu Nhan không buông tha tiếp tục truy vấn, Tào Dật trên mặt càng thêm khó xử. Cuối cùng bỗng nhiên vỗ đùi nói, thôi thôi, chuyện này nhắc đến chính là một điều sỉ nhục đối với đạo môn chúng ta, kỳ thực phương pháp đốt chế thủy tinh mang đến một cách không quang minh chính đại, lúc trước ta nói chuyện này cho toàn bộ đồng môn, rất nhiều người tích cực hưởng ứng, cuối cùng một vị đạo hữu ở Quảng Châu nhận được một tin tức, Quảng Châu có một lượng hồ thương lớn, cần phải làm mậu. Dịch thủy tinh, nghe nói gia tộc bọn họ ở Ba Tư, nơi đó có một xưởng thủy tinh lớn. Vì thế dưới tình huống như vậy, vì đạo hữu kia phát động lực lượng địa phương thậm chí quan binh, bắt được hồ thương kia rồi ép hỏi ra phương pháp đốt chế thủy tinh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, không nghĩ tới đạo môn lại làm việc giả mang đó, về phía người hồ thương kia không hỏi cũng biết khẳng định hết sức thê thảm, cho dù không chết cũng cửa nát nhà tan, xem như phương pháp đốt chế thủy tinh của Đại Tống đã nhiễm không ít máu tươi. Tuy nhiên Triệu Nhan nghĩ đến mặt khác, nhưng trong lòng cũng không thật sự thông cảm nhiều với Hồ Thương kia, đặc biệt đối phương còn ở Quảng Châu. Phải biết rằng ở Đại Tống buôn bán vải và hải mậu đều khá thả lỏng, hơn nữa Nam Á và Trung Á chiến tranh không ngừng, khiến rất nhiều Hồ Thương không thể không rời quê nhà mà định cư ở Đại Tống, đặc biệt Quảng Châu bên kia, là khu Hồ Thương ở quận cư, lại có vài Hồ Thương định cư nhiều thế hệ ở Đại Tống. Nhưng Đại Tống chứa chấp bọn Hồ Thương khi họ nguy khốn, chúng lại không có nửa phần cảm kích, sau lại bảo người Mông Cổ xu binh Nam Hạ tấn công đến Quảng Châu, đúng lúc này bọn Hồ Thương trong thành lại câu kết với người Mông Cổ, khiến Quảng Châu rất nhanh sa vào tay giặc. Về sau làm tay sai cho bọn Mông Cổ ức hiếp người Hán, nên Triệu Nhan không đi gây sự với bọn họ là đã vô cùng nhân từ, chớ nói chi chỉ lấy đi kỹ thuật đốt chế thủy tinh. Thì ra là vậy, nhưng các người làm sao cải tiến, ta nhớ coi như là thủy tinh Hồ Thương đem đến cũng chẳng có độ trong suốt như thế này. Triệu Nhan lúc này lại tò mò truy vấn, về phần đạo môn dùng cách không quang minh chính đại hắn cũng không đã động. Thấy Triệu Nhan không truy cứu thủ đoạn của đạo môn, Tào Dật cũng nhẹ nhàng thở phào hồi đáp, tôn tế ngươi sao đã quên rồi, lần trước không phải ngươi đã cho ta biết. Cho thêm chì vào thủy tinh mới có độ trong suốt cao, ta nhớ rõ, lúc đầu đã thất bại vô số lần, sau lại trải qua một số người mới cải tiến, rốt cục cũng tìm ra biện pháp khả thi, nên có thể chế tạo ra loại thủy tinh này. Tổ phụ, đạo môn các người quả là nhân tài đông đúc, không ngờ chỉ bằng một câu nói của ta đã có thể tìm ra phương pháp, quả là không dễ dàng. Triệu Nhan nghe đến đó cũng tán thán nói, nhưng ngẫm lại thấy cũng rất bình thường, đạo gia vốn am hiểu luyện đan, đặc biệt là đối với chì, thủy ngân, vốn là kim loại kịch độc, họ lại quen thuộc vô cùng, có thể chế ra thủy tinh cũng là rất bình thường đi. Chỉ có điều. Triệu Nhan bỗng nhiên chau mày. Kính hiển viên nguyên lý hắn am hiểu nhưng dựa theo trình độ công nghệ của Đại Tống bọn họ thật sự có thể chế tạo ra kính hiển vi sao? Chương 337, thêm một lão sư. Tôn tế, ngươi nhanh nói ta biết, có loại thủy tinh này rồi đã có thể chế tạo ra kính hiển vi chưa? Tào Dật nhìn Triệu Nhan trầm tư lập tức mở miệng hỏi. Cách chế tạo ra kính hiển vi ta hiểu. Thậm chí có thể vẽ ra bản thiết kế nhưng không biết các ngươi có chế tạo ra được hay không. Triệu Nhan chần chừ nói, ở đời sau đó chính là một thiết bị tối tân, cho dù mình vẽ ra cũng chưa chắc có thể chế tạo được. Ha ha, tôn tế hóa ra là đang lo lắng vấn đề này, nhưng ngươi hãy yên tâm, chúng ta và một vài vị đạo môn vốn là những nhân vật hàng đầu, đã có kiến thức về sự thần kỳ của kính hiển vi cũng đã tập trung toàn bộ lực lượng. Toàn bộ thợ thủ công tinh vi nhất cả nước. Hiện tại đều ở hiển vi quan của ta, chỉ cần tôn tế có thể phát họa ắt có thể tạo ra được. Tào Dật nghe Triệu Nhan lo lắng liền cười lớn mà nói, thời gian ông rời kinh thành chính là vì chuẩn bị cho mọi phương diện này. Hiển vi quán? Tổ phụ đã đặt tên đó rồi sao? Triệu Nhan nghe lời Tào Dật nói liền kinh ngạc hỏi, vì Tào Dật ở phụ cận Thường Thủy Trang kiến tạo một đạo quán rất lớn, mấy hôm trước hắn đi ngang còn chưa có định tên, trong đạo quán lại có không ít đạo sĩ. Tuy rằng Triệu Nhan và Tào Dật đã sớm ước định trong đạo quán chỉ có một vài vị có thể sử dụng kính hiển vi. Những đạo sĩ khác đều không thể băng quá sông Thanh Thủy, miễn việc quấy rầy an ninh biệt viện. Ha ha, khi ta vừa về đến liền định ra tên như vậy, vì chúng ta ở nơi này chủ yếu là mượn kính hiển vi của ngươi xem nên cuối cùng chúng ta quyết định đặt tên đạo quán là Hiểu Vi Quán. Tào Dật khi nói cũng có chút đắc ý, vì tên này là lão đề xuất. Hóa ra là vậy. Nhưng tên này rất là chuẩn xác. Triệu Nhan nghe xong cũng gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, được rồi, mấy ngày hôm nay ta sẽ tranh thủ buổi tối, để tạo ra bản vẽ mang đến. Tuy rằng vẫn còn hoài nghi về trình độ thủ công của thợ Đại Tống. Nhưng thấy bộ dáng tự tin của Tào Dật, cũng không nên tiếp tục phản bác đối phương, Triệu Nhan đành tỏ vẻ đồng ý, dù sao mình chỉ phụ trách vẽ trên giấy, rồi cùng lắm chỉ điểm thêm cho thợ thủ công, về phần kính tạo ra có thể dùng không. Hắn cũng không quản được. Tại sao lại làm buổi tối, ban ngày không thể làm được hay sao? Tào Dật liền hỏi ngay lập tức, ông bây giờ không muốn chờ, dù chỉ một khắc, hận không thể có được một cái kính hiển vi để mà xem ngay. Ban ngày chỉ sợ không được, tổ phụ, hiện nay ta là một lão sư, phải giảng bài cho các học sinh, buổi tối vốn muốn soạn bài. Nhưng vì tổ phụ muốn sớm nhìn thấy kính hiển vi nên có thể để việc đó muộn hơn vài ngày. Triệu Nhan thập phần bất đắc dĩ nói, Kính Hiểu Vi dù là chuyện lớn nhưng vẫn chưa bằng sự nghiệp giáo dục của mình đâu. Dạy học sinh. Ngươi đường đường làm một quận vương, dạy học sinh được cái gì? Tào Dật vừa nghe nói liền sửng sốt hỏi lại, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, Tôn Tế lần trước đi Liêu Quốc về đã từng nói muốn tự mình đem sở học vật lý, toán học, sinh vật và tri thức truyền thụ ra ngoài và nói chúng ta nếu muốn nghe cũng có thể đi nghe, chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu việc này rồi hả? À, ta rời khỏi Liêu Quốc từng nói với các vị sao? Nghe Tào Dật biết cả vật lý, hóa học và sinh vật hắn liền sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi lại, hắn đi sứ Liêu Quốc gặp nhiều sự tình, làm hắn không nhớ ra mình đã từng nói những lời này. Đương nhiên đã nói qua, ngươi đã quên rồi à, lúc trước ngươi muốn làm kinh khí cầu, nên liền giải thích với chúng ta một chút về nguyên lý này nọ, còn nói đây là vật lý học, mặt khác ngươi còn hiểu được những tri thức như sinh vật hóa học, ta cùng với một vài vị đạo hữu đối với điều này hết sức hứng thú, ngươi liền nói với ta nếu hứng thú có thể đến nghe. Tào Dật có chút tức giận mà nói, ông không nghĩ Triệu Nhan lại quên mất sạch sành sanh chuyện này. Nhìn Tào Dật có vẻ tức giận, Triệu Nhan cũng có chút xấu hổ, mặt khác hắn nghĩ lại, trước đây khi mời Tào Dật hỗ trợ chế tạo kinh khí cầu, đúng là có nói qua, không ngờ mình lại quên mất, bắt đầu giảng bài cũng không nghĩ đến báo cho các vị đạo sĩ ở Hiển Vi quán kia, nếu đổi lại chỉ sợ Tào Dật càng thêm tức giận. Khụ, tổ phụ đừng nên tức giận. Tuy rằng ta không nhớ rõ ước định nhưng khi mới khai giảng ta cũng vài lần qua đạo quán thăm hỏi ngài, muốn thương lượng với ngài một chút nhưng ngài lại không ở đó. Những người khác ta lại không biết nên đành phải chờ ngài trở về, hơn nữa tiểu học mới khai giảng chưa lâu cũng chưa có gì là trọng yếu, mọi người có thể đến nghe giảng. May mắn Triệu Nhan đầu óc nhanh nhạy, vội vàng biên ra lời nói dối muốn qua loa cho xong việc trong quá khứ. Tào Dật là một người lõi đời. Đã sớm nhìn ra Triệu Nhan nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng ông cũng không so đo chuyện này, ngẫm nghĩ một chút liền nói, Tôn Tế, chúng ta đối với sở học của ngươi hết sức hứng thú, những người khác không nói, ngay cả ta dù đã ngoài ngũ tuần nhưng cũng hết sức hứng thú, đặc biệt là về cái vật lý kia. Quả thực là chưa từng thấy, chỉ cần ngươi giảng dạy, đạo môn chúng ta liền nguyện ý học. Nói đến đây, Tào Dật cũng chần chờ một chút, sau đó nhìn lại phòng học mới nói. Tuy nhiên chỗ này dạy học cũng quá nhỏ, cả trăm người không thể vào, mặt khác ta thấy Dĩnh Nhi và các vị công chúa cũng đều đến nghe, nếu đạo nhân cũng tới lăn lộn cùng một chỗ thật không tốt, cho nên ngươi xem buổi sáng ngươi ở đây dạy học sinh, buổi chiều đến đạo quán chúng ta dạy học, chúng ta có đại sảnh chứa trên trăm người không vấn đề, hơn nữa những người ngoài xa cũng có thể nghe rõ âm thanh trên đài. Dạy. Tuy rằng Tào Dật nói vô cùng có lý, nếu các đạo nhân khác mà đến chỉ sợ bọn Tào Dĩnh sẽ xấu hổ. Nhưng bên này dạy học mới vừa đi vào quỹ đạo, các học sinh cũng hết sức cố gắng, nếu chương trình bị bớt đi nửa ngày sẽ làm kế hoạch của hắn dạy bị rối loạn, làm ảnh hưởng lớn đến học sinh, làm Triệu Nhan hết sức khó xử. Tôn Tế, nếu không được, ngươi liền tìm thêm một tiên sinh đến thay ngươi, dù sao ta mới quan sát, trừ bọn Dĩnh Nhi đa số học sinh đều là trẻ con, bọn chúng muốn học đều là chút kiến thức cơ sở, nghĩ đến không phải là quá khó đi, cũng không cần ngươi tiêu tốn thời gian. Tào Dật quả khôn khéo, nhìn thần sắc khó xử của Triệu Nhan đã biết được ý nghĩ của hắn, liền thay hắn đề ra biện pháp giải quyết luôn. Chuyện này cũng là có thể. Triệu Nhan thoáng sửng sốt sau đó thì thào mở miệng, tiểu học tổng cộng có hai cấp, học sinh năm nhất là những đứa nhỏ ở Thượng Thủy Trang, bình thường ngoại trừ học tập đọc, vẽ vật thực, học toán học cũng vô cùng đơn giản, thậm chí không phải khoa trương mà nói. Bất kỳ người nào nghe giảng kiến thức năm thứ hai đều có thể làm lão sư cho môn sinh năm thứ nhất. Về phần dạy học cho môn sinh năm thứ hai thì phiền toái hơn một chút. Bọn họ muốn học tập rất nhiều tri thức toán học mới, lại nói Nhã Nhi dù là một thiên tài, nhưng giỏi toán học và dạy toán là hai việc khác nhau, hơn nữa Nhã Nhi tuổi quá nhỏ không thích hợp làm lão sư, chỉ có thể do Triệu Nhan tự mình dạy, nhưng cũng không có vấn đề gì, trước kia Triệu Nhan cũng có thể chia thời gian luân phiên ở hai lớp. Nên có thể tìm lão sư cho môn sinh năm nhất là có thể dư ra nửa ngày dạy học ở đạo quán rồi. Tào Dật thấy Triệu Nhan đáp ứng liền hưng phấn nói, thật là quá tốt, ta phải báo cho mấy lão gia trong đạo quán chuẩn bị tốt, để chờ ngươi mai đến giảng bài. Nghe Tào Dật nói mai mình sẽ qua giảng bài. Triệu Nhan cười khổ, tổ phụ, ta cần thời gian để an bài mọi việc, nhanh nhất cũng phải 5-6 ngày sau mới xong, nên ngày mai không thể đến được a. 5-6 ngày không thể chờ được. Hay ta cho ngươi thời gian 3 ngày sau nhất định phải đến giảng, và còn bản vẽ thiết kế kính hiển vi không được quên. Tào Dật nói xong liền bỏ đi không để Triệu Nhan cự tuyệt, tuy nhiên cả Đại Tống này chắc chỉ có Triệu Nhan mới làm cho vị thần tiên sống này thất thố như vậy, không tiếc việc bị làm xấu mặt. Nhìn Tào Dật rời đi, Triệu Nhan lắc đầu cười khổ, đối phương chính là trưởng bối của hắn. Hơn nữa còn giúp đỡ mấy lần, Triệu Nhan không thể nào cự tuyệt, xem như còn có 3 ngày, dù sao mình đã soạn xong giáo án, đến lúc đó tìm được người thích hợp sẽ đưa giáo án cho y, chỉ cần là người không quá ngu si, hẳn không làm chậm trễ các môn sinh học tập. Chỉ là muốn chọn người phù hợp thật nhất đâu. Triệu Quần và Tiết Lễ tuy là học sinh năm thứ 2 có thể đảm nhận việc nhưng bọn họ cũng là học sinh nên không thể làm bọn họ phân tâm, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, sợ không quản được lớp học. Ngoại trừ Triệu Quần bọn họ trả, cũng chỉ còn lại có Bảo An công chúa các nàng đến nghe giảng bài. Chỉ có điều Triệu Nhan suy nghĩ đến mấy nữ tử một lần, lại phát hiện tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp, tỉ như Thọ Khang công chúa nghe giảng bài thời gian dài nhất, nhưng tính cách quá mức mạnh mẽ linh hoạt, căn bản không thích hợp làm lão sư, Bảo An công chúa thì rất nhu nhược, Tào Dĩnh và Mịch Tuyết cũng chỉ muốn quản chuyện gia đình, Gia Luật Tư thì mang thai, Tiết Ninh Nhi thì phải chăm sóc tiểu Tư Nguyệt. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp chỉ còn 2 người, một là Âu Dương Uyển Linh, hai là Nhan Ngọc Như, hai nàng bình thường đều không có việc gì, về phương diện tính cách cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn phù hợp, chỉ là không biết nên chọn người nào. Chương 338, biến đổi bất ngờ. Trường tiểu học phải tăng thêm một thầy giáo, Triệu Nhan suy nghĩ, chỉ còn lại có Âu Dương Uyển Linh và Nhan Ngọc Như là 2 người thích hợp nhất. Cuối cùng sau một lát suy tính, hắn vẫn quyết định lựa chọn Âu Dương Uyển Linh, dù sao Nhan Ngọc Như cũng là người ngoài, Triệu Nhan cũng không biết người ta nghĩ thế nào, mạo muội đến hỏi thật sự không được tốt cho lắm, mặt khác nếu Âu Dương Uyển Linh vào tiểu học, hắn cũng có thể dành chút thời gian hướng dẫn nàng một chút. Vào lúc ban đêm, Triệu Nhan vừa phải lập hồ sơ vừa phải đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bản vẽ kính hiển vi cho Tào Dật. Vẫn luôn nhịn đến nửa đêm mới đi ngủ. Sau khi Tào Dĩnh biết nguyên nhân thì không ngừng oán giận ông nội mình thúc giục quá nhiều, nửa đêm lại đi làm đồ ăn khuya cho Triệu Nhan, luôn cùng hắn thức đến đêm khuya mới ngủ, thậm chí còn ngừng không vận động buổi đêm. Đối với cái này mặc dù Triệu Nhan có chút bất mãn, nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Tào Dĩnh, vì vậy chỉ đành thành thành thật thật ông Tào Dĩnh ngủ một đêm. Sau bữa điểm tâm ngày hôm sau, Tào Dĩnh các nàng vẫn như cũ cùng nhau đi đến tiểu học nghe giảng bài, tuy nhiên Triệu Nhan lại cố ý đi đằng sau. Sau đó đứng trước Âu Dương Uyển Linh nói, Uyển Linh nàng tới đây một chút. Ta có chuyện muốn thương lượng với nàng. Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Bảo An công chúa và đám người Tào Dĩnh đi đằng trước đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó Âu Dương Uyển Linh xấu hổ đỏ mặt, tuy rằng nàng ở trong biệt viện nhưng cũng rất ít có cơ hội ở chung với Triệu Nhan, đây là lần đầu tiên Triệu Nhan chủ động gọi nàng đến. Có điều dù nàng thẹn thùng, nhưng vẫn dừng bước. Chỉ là tiếng cười của bọn người Thọ Khang công chúa khiến nàng càng thêm thẹn thùng. Triệu Nhan gọi Âu Dương Uyển Linh lại tất nhiên là muốn thương lượng với nàng chuyện đảm nhiệm làm lão sư ở trường tiểu học. Chỉ là bây giờ nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, khiến cho Triệu Nhan không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng đành phải kiên trì nói, Uyển Linh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày nàng vẫn đến trường học nghe giảng bài, ta nói vài thứ kia nàng nghe có hiểu không? Lúc mới bắt đầu có chút không quen cho lắm. Tuy nhiên sau một thời gian dài, thật ra những thứ đó đều có thể nghe hiểu tạm tạm. Lúc này vẻ mặt Âu Dương Uyển Linh vẫn thẹn thùng như cũ nói, nàng cũng không biết rằng Triệu Nhan hỏi mình những lời này là có dụng ý gì, chỉ cho rằng đây không phải là những lời Triệu Nhan muốn nói khi gọi mình. Vậy toán học kia thế nào, nàng học như thế nào? Triệu Nhan nghe đến đó lại hỏi tiếp, học sinh năm đầu chủ yếu là học những cái cơ sở nền móng như đọc viết với số học. Dựa vào văn học mà Âu Dương Uyển Linh rèn luyện hàng ngày, dạy học sinh nhận biết được chữ khẳng định là dễ như một bữa ăn sáng, còn điều Triệu Nhan lo lắng nhất chính là trình độ toán học của nàng. Toán học thì vẫn tốt, cộng trừ nhân chia đơn giản ta đều đã học xong, cũng có thể áp dụng quen thuộc rồi, tuy nhiên vẫn không thể so sánh với Nhã Nhi. Âu Dương Uyển Linh lại nhẹ giọng trả lời, kỳ thực toán học của nàng cũng tốt lắm. Chỉ có điều nàng vẫn luôn luôn khiêm tốn, vì vậy mới nói như thế. Ha ha, ở phương diện toán học Nhã Nhi thiên phú rất cao. Ta đều đã sắp không còn gì để dạy nàng rồi. Nghe đến đó rốt cục Triệu Nhan cũng yên lòng, chỉ cần Âu Dương Uyển Linh hiểu được cộng trừ nhân chia trong toán học, hoàn toàn có thể đảm nhiệm là lão sư năm đầu. Chỉ thấy sau khi nói xong những lời này, trên mặt Triệu Nhan lộ ra vẻ hơi chần chừ, cuối cuối cùng mở miệng nói với Âu Dương Uyển Linh, Uyển Linh, hiện tại tuy rằng chương trình tiểu học đã đi vào quỹ đạo, nhưng ngày hôm qua ông nội Dĩnh Nhi mời ta đi đến đạo quán dạy học. Nếu như vậy, mỗi ngày ta chỉ có thể bỏ ra nửa ngày đến trường học, nhất định sẽ chậm trễ việc học tập của học sinh, vì vậy ta nghĩ phải thêm một lão sư, không biết nàng có hứng thú việc làm lão sư hay không? Ta? Ta cũng có thể làm lão sư sao? Âu Dương Uyển Linh nghe đến đó cũng rất kinh ngạc trừng to mắt hỏi, theo nàng, những gì Triệu Nhan giảng dạy ở tiểu học đều có một chút chương trình học mới lạ, những thứ này nàng đều chưa bao giờ nghe đến. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm hâm mộ Triệu Nhan, cho rằng ngoài Triệu Nhan ra thì không còn ai có thể đảm nhiệm lão sư của trường học này. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Âu Dương Uyển Linh, Triệu Nhan cũng cười mở miệng nói, đương nhiên là có thể, lần này thêm lão sư chỉ cần chịu trách nhiệm giảng dạy chương trình học của năm đầu. Bọn họ chủ yếu là học tập đọc viết chữ mới và một ít toán học cơ sở, chỉ cần là người đã nghe giảng của năm thứ hai đều có thể đảm nhiệm, mặt khác ta còn viết một quyển giáo án, bên trong có từng kiến thức trọng điểm cần giảng trong chương trình học, chỉ cần nhìn trên đó mà nói, tuyệt đối có đủ tư cách làm một lão sư. Âu Dương Uyển Linh nghe xong lời Triệu Nhan nói cũng có chút động lòng. Nàng ở trong biệt viện mặc dù có bảo an công chúa ở cùng, nhưng dù sao cũng không có việc gì làm. Thỉnh thoảng cũng có cảm giác buồn chán, đặc biệt thường xuyên không được gặp Triệu Nhan, hiện tại nếu có thể đến trường làm lão sư, mình có thể gặp mặt Triệu Nhan hàng ngày rồi. Nghĩ đến có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với Triệu Nhan, Âu Dương Uyển Linh gần như tức khắc quyết định chủ ý, lập tức vẻ mặt kiên định mở miệng nói, ta nguyện ý, tuy nhiên nếu dạy không tốt, mong quận vương đừng trách cứ. Ha ha, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng, dạy học sinh kỳ thực cũng không phức tạp như vậy. Nhìn thấy Âu Dương Uyển Linh đồng ý, Triệu Nhan cũng không nhịn được vui vẻ nói, có Âu Dương Uyển Linh trợ giúp, rốt cục hắn có thể yên tâm đi giúp Tào Dật dạy học ở chỗ kia rồi. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, điều khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ đến chính là, ngay tại buổi sáng mà Âu Dương Uyển Linh vừa mới đồng ý đến trường học làm lão sư, buổi chiều khi đang giảng dạy, tôi tớ của phủ Âu Dương Tu chợt vội vã đi đến tìm Âu Dương Uyển Linh, nói là thê tử của Âu Dương Tu. Chính là bà nội của Âu Dương Uyển Linh bỗng nhiên sinh bệnh, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng nằm trên giường không dậy nổi. Điều này khiến cho Âu Dương Uyển Linh vô cùng sốt ruột, vội vàng cáo từ với Triệu Nhan, thu dọn đồ đạc rồi nhanh về nhà, thậm chí lúc này Triệu Nhan còn chưa kịp thông báo tin tức nàng sắp đảm nhiệm làm lão sư với mọi người. Tự mình đưa Âu Dương Uyển Linh đi, Triệu Nhan ủ rũ quay lại trường học, Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cũng đi cùng tiễn Âu Dương Uyển Linh. Hiện tại cũng đã quay trở lại biệt viện nghỉ ngơi, trong trường học ngoại trừ Triệu Nhan và Nhã Nhi với những học sinh kia thì cũng chỉ còn có Nhan Ngọc Như là không rời khỏi, dù sao nàng với Âu Dương Uyển Linh cũng không quen thuộc mấy. Cũng không có điều gì quá lớn xảy ra, vì vậy tự nhiên cũng không cần tiễn đưa. Buổi chiều lúc tan học, Triệu Nhan giao cho các học sinh một chút bài tập về nhà, sau đó cho những học sinh này giải tán, chỉ còn có Nhan Ngọc Như ở lại sắp xếp bàn học gọn gàng. Đây là việc từ ngày đầu tiên đến học đã trở thành thói quen, Triệu Nhan đã từng nói không cần nàng làm những chuyện này, tuy nhiên Nhan Ngọc Như lại trả lời, nói mình đến nghe giảng miễn phí đã có chút ngượng ngùng rồi, làm chút ít việc trong khả năng cũng là điều nên làm, vì vậy Triệu Nhan cũng không khuyên nhủ nữa. Chỉ dặn dò nàng lúc rời khỏi thì khóa kỹ cửa chính của trường học. Tuy nhiên hôm nay sau khi tan học Triệu Nhan cũng không lập tức rời khỏi mà đứng ở bên ngoài chờ Nhan Ngọc Như. Dù sao Âu Dương Uyển Linh cũng có việc gấp cần phải trở về, nhưng lão sư ở trường học lại không thể thiếu, hơn nữa thời gian cấp bách, hiện tại cũng chỉ đành hỏi ý kiến Nhan Ngọc Như một chút. À, quận vương vẫn chưa đi sao? Sau khi Nhan Ngọc Như dọn dẹp xong phòng học ra ngoài, lại nhìn thấy Triệu Nhan đang đứng ở trong sân, dường như là đang chờ nàng, điều này khiến cho nàng có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, bổn vương cố ý ở lại chờ Nhan nương tử, không biết cô có thời gian không? Triệu Nhan lộ ra một nụ cười gật đầu nói. Hả? Không biết vì sao quận vương chờ tiểu nữ tử? Nhan Ngọc Như cũng lộ ra một nụ cười nhạt hỏi, đối với những nam tử khác, từ trước đến giờ sắc mặt của nàng đều không chút thay đổi, nhưng qua một khoảng thời gian nàng hàng ngày đến nghe Triệu Nhan giảng bài, mặc dù lúc ban đầu quả thực là mang theo mục đích tiếp cận hắn, nhưng hiện tại nàng càng ngày càng thích cuộc sống thế này hơn, ấn tượng đối với Triệu Nhan cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí cảm thấy hắn khác với những nam tử bình thường, đương nhiên đây vẫn chưa đến mức ái mộ, chỉ là một chút hảo cảm với Triệu Nhan mà thôi. Dù sao với cuộc sống mà nàng đã trải qua, thật sự rất khó để sinh ra cảm tình đối với người khác. Khụ, chuyện này. Nhan nương tử gần đây mỗi ngày cô đều đến nghe giảng bài, hiện tại có cảm giác như thế nào, có nghe hiểu hết các nội dung ta nói không? Lúc này Triệu Nhan cũng không biết phải nói chuyện này ra như thế nào, chỉ đành kho khan một tiếng nói, lại nói những lời buổi sáng đã nói với Âu Dương Uyển Linh ra. Tạm, toán học quận vương giảng tuy rằng khác nhau rất lớn với toán học trước kia ta học, nhưng bản chất là giống nhau, vì vậy đối với ta mà nói cũng không khó, về phần các tri thức của vật lý. Thiên văn, địa lý, tuy rằng rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng quận vương rất biết cách giảng bài, tuyệt đại đa số bộ phận trong đó ta đều có thể nghe hiểu. Tính tình Nhan Ngọc Như khá trực tiếp, cũng không thích khiêm tốn, đã hiểu chính là đã hiểu, vì vậy câu trả lời của nàng và Âu Dương Uyển Linh khác nhau rất nhiều. Ha ha, có thể được Nhan nương tử khích lệ, bổn vương cũng thấy rất vinh hạnh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không nhịn được cười nói, ngay sau đó chỉ thấy hắn do dự một chút, rốt cục mở miệng nói, hiện tại Nhan nương tử ở Thượng Thủy Trang, dường như cũng không phải làm chuyện gì khác. Không biết cô có nguyện ý đến trường học nhậm chức không? Đến trường học nhậm chức. Nghe đến đó Nhan Ngọc Như cũng rất kinh ngạc liếc mắt nhìn Triệu Nhan một cái, trong đôi mắt đẹp mang đầy nghi hoặc, trong lúc nhất thời nàng không hiểu lời nói của Triệu Nhan có ý nghĩa gì. Khụ khụ, là như vậy, ngày hôm qua Tào lão thần tiên đến đây, muốn mời ta đi đến đạo quán của bọn họ dạy học, cứ như vậy, mỗi ngày ta cũng chỉ có thể đến trường nửa ngày, nhất định sẽ chậm trễ việc học tập của các học sinh. Triệu Nhan nói ra một lần nguyên nhân mình muốn tăng thêm một lão sư, còn nói cho Nhan Ngọc Như. Lão sư mới thêm vào chỉ phụ trách dạy học sinh năm đầu, giảng dạy cũng rất đơn giản, dựa vào năng lực của Nhan Ngọc Như đủ để đảm nhiệm. Kỳ thật đối với Nhan Ngọc Như mà nói, tin tức này tuyệt đối là một tin tức rất tốt, thứ nhất nàng vốn bắt buộc phải tiếp cận Triệu Nhan, tuy rằng mỗi ngày nàng có thể đến nghe giảng, nhưng cả trường ngoại trừ những học sinh kia thì người đến nghe giảng đều là người nhà của Triệu Nhan, duy chỉ có nàng là người ngoại, điều này cũng khiến cho Nhan Ngọc Như cảm thấy khó chịu, nếu không có nỗi khổ bất đắc dĩ, chỉ sợ nàng đã sớm không đến nữa. Tuy nhiên nếu như trở thành lão sư của trường học, việc đến trường học chính là thuận lý thành chương. Về phần nguyên nhân thứ hai thì trực tiếp hơn, hiện tại nàng không có bất kỳ thu nhập nào, tuy rằng lần trước nàng đáp ứng yêu cầu của phụ thân đến gần Triệu Nhan, nhưng đối phương cũng không cho nàng một chút tiền bạc gì cả, Nhan Ngọc Như cũng không muốn lại nhận tiền của đối phương nữa, có thể nói trong nhà của Nhan Ngọc Như gần như đã đến tình trạng cùng đường. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng cũng không thể tiếp tục đến trường học nữa, điều cần giải quyết trước mắt chính là miếng cơm của mình và ẩn nương. Tốt! Ta nguyện ý! Nghĩ đến những điều đó, Nhan Ngọc Như vô cùng kiên định gật đầu, bất kể là xuất phát từ phương diện nào để suy xét, nàng đều không thể nào cự tuyệt cơ hội lần này. Chương 339, rốt cuộc là ai giúp ai? Thật tốt quá! Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như đồng ý, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ mà hét to lên một tiếng, bất kể là Âu Dương Uyển Linh hay là Nhan Ngọc Như, không ngờ đều nguyện ý đến trường học làm lão sư, nói như vậy, trường học nhỏ này của mình vẫn vô cùng hấp dẫn người ta, cũng coi như là một lời khẳng định khác. Triệu Nhan nói xong mang giáo án mà hôm nay lúc rời đi Âu Dương Uyển Linh trả lại cho mình đưa đến trước mặt Nhan Ngọc Như nói, Nhan nương tử, đây là giáo án năm nhất, trên đó ghi trọng điểm từng bài học, trở về cô có thể xem một chút. Đa tạ quận vương, ta sẽ xem thật kỹ. Nhan Ngọc Như tiếp nhận giáo án gật đầu nói, tuy nhiên lúc này dường như nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng. Được rồi. Quyết định như vậy đi, trước tiên cô làm quen với giáo án một chút, ngày mai ta sẽ giới thiệu một chút cho cô chương trình học năm nhất, ngày mốt cô có thể thử giảng dạy, đến lúc đó coi như là chính thức trở thành lão sư của trường tiểu học rồi. Triệu Nhan cũng không phát hiện Nhan Ngọc Như khác thường, cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao khuôn mặt Nhan Ngọc Như luôn luôn lạnh như băng, vẻ mặt cũng rất ít biến hóa, hắn lại không thể nhìn chằm chằm vào trên mặt người ta. Vì vậy không phát hiện ra điều khác thường cũng là rất bình thường. Lúc hai người nói chuyện cũng đã đi đến ngoài cổng trường, Triệu Nhan lập tức khóa kỹ cổng trường, sau đó cáo từ với Nhan Ngọc Như, lúc này Nhan Ngọc Như lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng chung quy vẫn là không thể nói ra ngoài miệng, lập tức cũng cáo từ với Triệu Nhan, hai người liền rời khỏi. Nhan Ngọc Như cầm giáo án về đến nhà, vừa vặn lúc này ẩn nương cũng kiếm rau dại từ bên ngoài trở về.

vậy cho người ta bao nhiêu thúc tu? Thúc tu? Cái này, còn phải trả tiền đó sao? Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, hắn đương nhiên biết lão sư cũng cần tiền lương, nhưng trường tiểu học Thanh Thủy của hắn không giống vậy, tất cả học sinh đến trường đều không thu tiền, tương đương với một trường tiểu học từ thiện. Ví dụ như lão sư như hắn cũng đều không cần thù lao gì, hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy Nhan Ngọc Như có thể mỗi ngày nhàn rỗi đến trường học nghe giảng, chỉ sợ cũng không phải là loại người phát sầu vì tiền, vì vậy theo hắn, mời Nhan Ngọc Như tương đương là mình mời đến công nhân tình nguyện, tất cả lao động đều là miễn phí. Nghe thấy Triệu Nhan căn bản không muốn trả thù lao, đám người Tào Dĩnh cũng không nhịn được dùng tay xoa trán, đối với suy nghĩ của Triệu Nhan thực sự không biết phải nói gì. Cũng may mắn các nàng nhiều lời hỏi thêm vài câu, nếu không Nhan Ngọc Như bận rộn lâu dài mà không có một đồng thù lao. Dựa vào tính tình của nàng sẽ ắt phải rất thẹn thùng không mở miệng đòi tiền với Triệu Nhan, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành một hiểu lầm lớn. Phu quân, chẳng lẽ chàng không có phát hiện, kỳ thật tình trạng cuộc sống của Nhan Ngọc Như cũng không tốt sao? Lúc này ngay cả Tiết Ninh Nhi cũng có chút nhìn không được rồi, lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Cái này, ta dường như không có phát hiện, làm sao mà mọi người biết được. Triệu Nhan ăn ngay nói thật, thật sự là hắn không phát hiện ra vấn đề này, nếu không căn bản cũng sẽ không nghĩ đến chuyện không trả thù lao cho đối phương. Chẳng lẽ phu quân chàng vốn cũng không phát hiện ra, trong khoảng thời gian này Nhan Ngọc Như cũng không mang trang sức gì sao? Tiết Ninh Nhi lại mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ phu quân chàng vốn không có phát hiện, trong khoảng thời gian này Nhan nương tử cũng không dùng bất luận loại son phấn gì sao? Tuy rằng da của nàng rất mềm mại, chỉ cần thoa một lớp phấn mỏng sẽ khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Lúc này Gia Luật Tư cũng mở miệng nói. Có điều phu quân còn không biết, người bên người Nhan nương tử chính là nha hoàn ẩn nương kia, mỗi ngày đều ra bên ngoài hái rau dại. Tuy rằng trong nhà các nàng nuôi ngỗng, nhưng rau dại cũng cần dùng quá nhiều. Lúc này Tào Dĩnh cũng thở dài mở miệng nói. Tam đệ chính là rất sơ ý rồi, trong khoảng thời gian này Ngọc Như muội muội đi học, qua qua lại lại cũng chỉ có hai bộ quần áo thay đổi tắm giặt, điều này đối với một nữ tử mà nói, cũng không khỏi là quá keo kiệt đi. Lúc này Bảo An công chúa cũng mở miệng nói. Tuy nhiên sau khi Triệu Nhan nghe xong lời nói của các nàng, cũng đầu đầy mồ hôi, đánh chết hắn cũng không thể tưởng tượng được, không ngờ những nữ nhân này lại cẩn thận quan sát một người như vậy. Trong khoảng thời gian này tuy rằng hắn mỗi ngày gặp mặt Nhan Ngọc Như, nhưng có trời đất chứng giám, hắn căn bản không chú ý đến đối phương đeo trang sức gì, có dùng son phấn gì hay không, cũng sẽ không chú ý đến đối phương có thay quần áo khác hay không, càng không nhàm chán đến hỏi thăm nha hoàn của Nhan Như Ngọc đào nhiều hay ít rau dại, kể cả vấn đề nuôi ngỗng hay ăn rau dại như thế là quá nhiều. Đúng đấy, tam đệ ngươi cũng quá sơ ý rồi, ta sau khi biết những tình hình này, ngay lập tức đoán được cuộc sống của Nhan Ngọc Như khẳng định không thể nào là giàu. Có được. Cuối cùng Thọ Khang công chúa cũng tiến lên bổ một đao cho Triệu Nhan nói, tuy nhiên Triệu Nhan lại có chút khinh bỉ nhìn nàng một cái. Hắn dám đánh cuộc, dựa vào tình tình của tam tỷ này của mình, khẳng định là không nghĩ tới bất luận một cái gì ở trên. Nhiều nhất cũng chỉ là nghe bọn Tào Dĩnh trò chuyện mà nghĩ đến, vì vậy mới biết tình huống của Nhan Ngọc Như. Ta hiểu. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa muộn, hiện tại mời một lão sư của trường học mỗi tháng trả từ 3 đến 5 sâu tiền, nếu tình hình của Nhan Ngọc Như không tốt như vậy, chúng ta liền đưa 5 sâu là được rồi, nhiều hơn nữa thì có vẻ có chút quá mức đi, chỉ sợ đối phương cũng không muốn nhận. Cuối cùng Triệu Nhan cúi đầu nhận sai nói, và đúng lúc sửa sai lầm. 5 sâu là vừa vặn, bên người Nhan Ngọc Như chỉ mang theo một tiểu nha hoàn, số tiền này cũng đủ cho hai người bọn họ chi tiêu rồi. Ta liền sai người chuẩn bị một chút, sau đó cùng phu quân đi. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng lập tức tán thành nói. Hiện tại đi luôn, không phải là chờ đến cuối tháng mới phát tiền công sao? Triệu Nhan nghe thấy lời của Tào Dĩnh thì kinh ngạc hỏi, hắn nhớ rõ bất kể là bây giờ hay đời sau, bình thường đều là làm việc mới có tiền lương, hiện tại như thế nào mà Nhan Như Ngọc còn chưa có làm việc đã lấy tiền trước? Phu quân coi tiên sinh là cái gì vậy, tuy rằng Nhan Ngọc Như là nữ tử. Nhưng cũng là tiên sinh chàng mời đến, nếu là tiên sinh, vậy phải dùng lễ nghi tiên sinh để đối đãi, tuyệt đối không thể qua loa, bất kể là nhà ai mời tiên sinh đều đưa thúc tu trước, chỉ khi người ta nguyện ý nhận mới bắt đầu dạy học, đạo lý trong thiên hạ đều là như vậy, dù sao tiên sinh cũng không phải tôi tớ của nhà chúng ta. Tào Dĩnh cười giải thích, mời tiên sinh cũng không phải là bỏ tiền ra là có thể giải quyết được, thậm chí có vài thời điểm người có tiền cũng chưa chắc mời được tiên sinh đâu. Nghe đến đó cuối cùng Triệu Nhan cũng hiểu rõ ràng phân lượng của bốn chữ tôn sư trọng đạo. Có lẽ ở đời sau thương nghiệp hóa, giáo sư đã sớm trở nên không khác biệt nhiều với các chức nghiệp bình thường khác, nhưng ở thời kỳ Đại Tống này, giáo sư là được tuyệt đại đa số mọi người cùng nhau tôn sùng, dù sao hai chữ tiên sinh này có lúc còn ngang bằng với hai chữ phụ thân. Làm một lão sư, tự nhiên Triệu Nhan cũng hy vọng chức nghiệp của mình được người khác tôn kính, càng sẽ không chủ động phá hư lễ ngộ nên nhận được của giáo sư, vì vậy sau khi ăn cơm tối xong, hắn lập tức cùng Tào Dĩnh mang theo mấy thứ lễ bái sư đến cho Nhan Ngọc Như, chính mình mang đến nhà cho đối phương. Lúc này Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương đang ăn cơm chiều, so sánh với đoạn thời gian trước, cuộc sống hiện tại của các nàng khổ hơn rất nhiều, cơm chiều chỉ có hai chén canh sun như cháo loãng, mặt khác còn có một bát nhỏ rau dại chưng, bắt đầu ăn sẽ rất chát. May mắn là hôm nay Ẩn Nương lại bắt được một con cá lớn chừng bàn tay, được làm thành cá chưng đặt trên bàn, nhưng Nhan Ngọc Như lại không động đến chút nào, tất cả đều nhường lại cho Ẩn Nương, dù sao nàng đang là thời điểm trưởng thành, hơn nữa còn phải làm việc, tự nhiên sẽ muốn ăn nhiều một chút. Cũng đúng lúc này, Nhan Ngọc Như các nàng chợt nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hiện tại tuy rằng trời còn chưa tối hẳn, nhưng ánh mặt trời đã chìm xuống hơn phân nửa. Trong nhà các nàng lại chỉ có hai nữ tử, chỉ cần là người biết chuyện, chắc có lẽ sẽ không chọn lúc này để đến viếng thăm. Nghĩ đến những điều đó, Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương đều lộ ra vẻ cảnh giác, lập tức buông bát đổ xuống đi ra phòng khách, vào trong sân cầm lấy hai cây gậy gỗ giấu ở đằng sau lưng. Đoạn thời gian trước các nàng cũng đã gặp không ít những kẻ phóng đãng quấy rầy, nếu không phải các nàng đều có chút võ nghệ, hơn nữa tính cảnh giác cao, chỉ sợ hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chủ tớ hai người lập tức cầm vũ khí trong tay đi đến phía sau cửa chính, sau đó Ẩn Nương cao giọng hỏi, ai ở bên ngoài? Nhan nương tử xin mở cửa, quận vương nhà ta và vương phi đến viếng thăm. Từ bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo của nữ giới. Ngay lập tức Nhan Ngọc Như nghe ra người nói chuyện là thị nữ Mịch Tuyết bên người Tào Dĩnh, đối phương cũng cùng nàng nghe giảng bài ở trường học, điều này khiến nàng vội vàng mang vũ khí trong tay đặt ở phía sau cửa, sửa sang lại quần áo đích thân đi mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy Triệu Nhan và Tào Dĩnh mang theo một đám thị nữ hộ vệ vương phủ đứng ở ngoài cửa. Tiểu nữ tử bái kiến quận vương, vương phi. Nhan Ngọc Như lập tức mang theo Ẩn Nương tiến lên hành lễ, đồng thời trong lòng đang suy đoán tại sao lại viếng thăm vào lúc này, chẳng lẽ vẫn là vì chuyện đến trường làm lão sư. Nhan nương tử không cần đa lễ, hôm nay ta cùng với phu quân đến đây, là cố ý đưa thúc tu đến mời nàng đến trường dạy học, mong rằng nhan nương tử vui lòng nhận lấy. Tào Dĩnh làm việc luôn luôn ngay thẳng, sau khi nhìn thấy Nhan Ngọc Như lập tức nói ngay vào việc chính. Vốn Nhan Ngọc Như cũng đang vì chuyện này mà lo lắng, lại không nghĩ đến Tào Dĩnh và Triệu Nhan không ngờ lại đích thân đem thúc tu đưa đến cửa. Điều này khiến cho nàng trong lúc nhất thời cũng có chút cảm giác được thương mà sợ, tuy nhiên từ trước đến nay tính tình nàng đều lạnh lùng nên rất nhanh liền khôi phục tâm trạng bình tĩnh, thi lễ với Tào Dĩnh, làm phiền quận vương cùng vương phi đến. Nếu hai vị không chê xin mời vào trong nói chuyện. Ha ha, vậy phải quấy rầy một phen rồi. Tào Dĩnh cũng cười mở miệng nói, đến viếng thăm đương nhiên là phải ngồi một chút, đây cũng là lễ tiết tất yếu, nếu không chủ nhà có thể cho rằng mình là đang khinh thường đối phương. Đây đã là lần thứ hai Triệu Nhan đến nhà Nhan Ngọc Như rồi. Lập tức hắn cũng gật đầu cười cười với Nhan Ngọc Như, sau đó cùng Tào Dĩnh đi vào trong phòng khách, lúc này Ẩn Nương đã trở lại phòng khách trước một bước. Đang thu dọn đồ ăn trên bàn, tuy nhiên khi Triệu Nhan bọn họ đi vào vẫn chưa thu dọn sạch sẽ, mà khi Triệu Nhan và Tào Dĩnh nhìn thấy đồ ăn đơn sơ của bọn họ, hai người đều liếc nhìn nhau, xem ra trước đó bọn họ đoán không sai, cuộc sống của Nhan Ngọc Như thật sự vô cùng quẫn bách. Nếu như là người bình thường bị khách nhân nhìn thấy đồ ăn đơn sơ của mình, chỉ sợ sẽ có chút biểu hiện xấu hổ, thậm chí sẽ còn nói vài lời giữ thể diện. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như lại không có bất kỳ biểu lộ gì, theo nàng, mình ăn gì là chuyện của mình, còn ánh mắt của người khác, căn bản nàng không rảnh để ý. Sau khi Triệu Nhan và Tào Dĩnh ngồi xuống, Nhan Ngọc Như cùng phu thê bọn họ hàn huyên vài câu, bởi vì sắc trời đã tối, vì vậy rất nhanh Triệu Nhan liền sai người mang thuốc tu đến, ngoại trừ mỗi tháng năm sâu tiền còn có 10 cái thịt khô, đây cũng là lễ vật tiêu chuẩn của lễ bái sư, cũng là quy củ lúc trước Khổng Tử định ra, thậm chí cái từ. Thuốc tu này vốn chính là chỉ thịt khô, đương nhiên thời đại thay đổi. Tiêu chuẩn lễ bái sư cũng đã thay đổi. Tuy nhiên người bình thường vẫn nhận thêm thịt khô ở trong lễ bái sư, mặt khác Tào Dĩnh còn chuẩn bị những thứ quà tặng khác, cũng không phải rất quý giá, nhưng lại hết sức hữu dụng. Đối với thù lao mỗi tháng năm sâu tiền Nhan Ngọc Như hết sức hài lòng, về phần ẩn nương bên người nàng thì nhìn chằm chằm vào 10 cái thịt khô mà nuốt nước miếng, lúc này Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng đứng dậy cáo từ, Nhan Ngọc Như lập tức tiễn bọn họ ra ngoài cửa, đợi cho đến khi nàng đóng cửa quay lại phòng khách, lại nhìn thấy ẩn nương đã ôm một khối thịt khô đang liều mạng gặm, đáng tiếc mặc dù tuổi của nàng còn trẻ. Nhưng thịt khô cũng quá cứng, căn bản là gặm không được. Nhìn thấy bộ dạng của ẩn nương, Nhan Ngọc Như cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút chua xót, lập tức bảo nàng mang thịt khô cắt ra ăn tiếp, mà mình cũng thở phào một hơi, từ nay về sau, các nàng không bao giờ phải bớt ăn mà sống nữa rồi. Trên đường trở về, Triệu Nhan cũng đồng dạng thở phào một cái, có lão sư Nhan Ngọc Như này, việc học tập của các học sinh có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng, rốt cục hắn cũng có thể an tâm đến giảng bài cho người ở đạo quán của Tào Dật rồi, chỉ là không biết sau khi bọn họ nghe nội dung mình giảng. Sẽ có biểu cảm thế nào đây? Hương 341, nỗi khiếp sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.